Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12, Hỗn độn tu chân quyết. Cảnh Phong đứng ở cửa động, nhẹ giọng hô, đệ tử Cảnh Phong hữu việc gấp cầu kiến sư thúc, mời sư thúc ban cho thấy. Ước chừng 4 cái hô hấp thời gian, bên trong động truyền ra một tiếng âm thanh lạnh như băng, vào đi, Cảnh Phong. Cảnh Phong tiến vào Thiên Vũ trong động, nhìn thấy Lăng Vũ chân nhân khoanh chân ngồi ở trên giường đá, mà ở Lăng Vũ chân nhân hai bên, đứng hai cái thập phần cô gái xinh đẹp. Hai cô gái này, áo trắng hơn tuyết, phiêu giật như tiên, trong trẻo lạnh lùng hai con ngươi, lộ ra một tia lạnh nhạt. Ngũ quan xinh xắn, dung nhan xinh đẹp, tuyết ngọc da thịt, thon dài thân ảnh của, khí chất trời sinh. Giống như hai đóa ganh đô sắc đẹp băng liên, sừng sững ở Lăng Vũ chân nhân hai bên. Cảnh Phong, đây là ngươi Hồng Ngọc cùng Quỳnh Ngọc sư tỷ. Lăng Vũ chân nhân giới thiệu nói. Xin chào Lăng Vũ sư thúc, hai vị sư tỷ. Cảnh Phong hướng về phía ba người thi cái lễ. Cảnh Phong, người tới ta Liên Hoa Phong có chuyện gì không? Lăng Vũ chân nhân dò hỏi. Đột nhiên, Cảnh Phong hai đầu gối quỳ xuống, vội vàng nói, xin mời sư thúc cứu mạng. Thấy Cảnh Phong một cử động kia, Lăng Vũ chân nhân chân mày siết chặt. Lăng Vũ chân nhân không mang theo một chút tình cảm mà nói, có chuyện gì đứng lên đang nói, đến cùng phát sinh đại sự gì Cảnh Phong? Sư thúc, người nếu là không đáp ứng ta ở này quỳ không đứng dậy rồi. Cảnh Phong quỳ trên mặt đất, nước mắt chậm rãi chảy ra nhưng kiên định lạ thường nói. Cảnh Phong, người không nói cái gì chuyện, để cho ta như thế nào đáp ứng ngươi, người trước đứng lên nói chuyện. Lăng Vũ chân nhân ra lệnh. Cảnh Phong tại mà đứng lên, chảy nước mắt nói. Sư huynh của ta Ninh Thạch Tử tại địa linh động tu luyện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tàu hỏa nhập ma, trong cơ thể hắn cuồng bạo linh khí đem kinh mạch của hắn xé rách, Nguyên Anh cũng nhận được cực lớn bị thương. Sư phó nói nếu như trễ trị liệu, sư huynh khả năng vĩnh viễn khôi phục không được. Nghe tới Ninh Thạch Tử tàu hỏa nhập ma sự tình lúc, đứng ở Lăng Vũ chân nhân bên trái Quỳnh Ngọc chấn động toàn thân, một đôi linh xảo bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhưng tốt giống như nghĩ đến cái gì, dần dần buông lỏng ra nắm chặt quả đấm của, mà một màn này cũng trùng hợp bị Lăng Vũ chân nhân thu vào đáy mắt. Lăng Vũ chân nhân chậm rãi lắc đầu nói, Cảnh Phong, vậy ngươi tới ta Liên Hoa Phong có thể vì xin thuốc? Là sư thúc, sư phó nói, sư huynh tổn thương muốn lục hợp tiên đan mới có thể chữa trị, nhưng sư phó hôm nay chỉ có ngũ vị linh dược, còn kém băng phách chu quả mùi này thuốc chủ yếu, tới luyện chế lục hợp tiên đan. Đệ tử hôm nay tới đây, chính là hướng sư thúc đi cầu thuốc. Nói xong Cảnh Phong lại quỳ xuống. Cảnh Phong a, người đối với sư huynh của ngươi phần nhân tình này nghị, để cho ta rất cảm động. Chúng ta Liên Hoa Phong nhất mạch quả thật chí âm chí hàn chân quý linh dược không ít, nhưng là ngươi nói băng phách châu quả, sư thúc ta không có. Băng phách châu quả chính là thiên địa chí hàn chi địa sinh ra, thập phần hiếm thấy. Sư thúc ta cũng vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi chuyện này, sư thúc ta cũng vậy hữu tâm vô lực a hát. Lăng Vũ chân nhân thở dài nói. Sư thúc, ngươi liền mau cứu sư huynh của ta đi, ô ô ô. Cảnh Phong quỳ trên mặt đất không giúp khóc. Đột nhiên, Lăng Vũ chân nhân đứng bên cạnh Quỳnh Ngọc dùng sức nắm đấm, cắn răng một cái cũng quỳ xuống nói. Sư phó, nhìn Phong sư đệ nổi khổ tâm phần lên, ngài liền nghĩ một chút biện pháp mau cứu Ninh Thạch Tử sư huynh đi. Ai, Lăng Vũ chân nhân cả đời thở dài nói, hai người các ngươi đều đứng lên đi. Ta đây có một vị linh dược Hàn Long Thảo, dược hiệu mặc dù không bằng băng phách châu quả, nhưng là cho phép có thể dùng tới luyện chế lục hợp tiên đan. Cảnh Phong đứng lên xoa xoa nước mắt trên mặt, cảm kích đối với Lăng Vũ chân nhân, cảm ơn sư thúc phần ân tình này Cảnh Phong ghi nhớ trong lòng, trọn đời không quên. Cảnh Phong a, ngươi không dùng như vậy, sư thúc ta cũng là xem ở ngươi nổi khổ tâm cùng Quỳnh Ngọc khổ khổ muốn nhờ phần bên trên mới đáp ứng. Nói sao Hàn Long cỏ phải chăng có thể thay thế băng phách châu quả luyện ra lục hợp tiên đan, sư thúc ta cũng không thể biết, đây hết thảy. Đều phải nhìn sư huynh của ngươi phúc duyên rồi. Lăng Vũ chân nhân thở dài nói. Một cái phát ra hàn quang màu trắng clover, ba lá, băng cỏ từ Lăng Vũ chân nhân cất giữ trong giới chỉ bay ra, chậm rãi bay xuống Phong trong tay. Cảnh Phong bà Hàn Long cỏ cầm ở trong tay, nhất thời cảm thấy một luồng hơi lạnh thấm vào thể nội. Cảnh Phong, ngươi cầm được Hàn Long cỏ liền mau trở về đi thôi, phải chăng có thể luyện ra lục hợp tiên đan, liền nhìn sư huynh của ngươi phúc duyên phải chăng thâm hậu. Nếu như không có luyện ra lục hợp tiên đan, đó cũng là sư huynh của ngươi phúc duyên không đủ. Lăng Vũ chân nhân lắc đầu thở dài nói. Cảm ơn sư thúc ban thuốc, Tạ Tạ sư tỷ vì sư huynh của ta cầu tha thứ, sư để ta đi. Cảnh Phong hướng về phía Lăng Vũ chân nhân ba người thi cái lễ, thật nhanh chạy ra Thiên Vũ động, thú nhận hàng long mộc, thật nhanh hướng Vân Vũ Phong bay đi. Ở Vân Vũ Phong phía trên, Cảnh Phong xa xa nhìn thấy Lăng Khổ chân nhân đứng tại chỗ linh cửa động miệng, không được đi tới đi lui, lắc đầu, thở dài, nóng nảy cùng đợi Cảnh Phong xin thuốc trở về. Sư phó, Cảnh Phong đạp hàng long mộc trên không trung hướng Lăng Khổ chân nhân ngoắc cũng hô lớn. Lăng Khổ chân nhân ngẩng đầu, nhìn thấy Cảnh Phong đạp hàng long mộc không ngừng hướng hắn phất tay, vừa nhìn thấy Cảnh Phong nét mặt hưng phấn, Lăng Khổ chân nhân lo lắng tâm, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hai, Cảnh Phong từ không trung nhảy xuống tới, hàng long mộc trên không trung vòng cái vòng lớn, rơi phong trong tay. Cảnh Phong, xem ngươi cái này dáng vẻ cao hứng, chẳng lẽ? Lăng Khổ chân nhân mở to hai mắt nhìn Cảnh Phong. Sư phó, băng phách châu quả Đồ Nhi không có cầu đến, nhưng Đồ Nhi cầu đến một viên có thể thay thế băng phách châu quả Hàn Long Thảo. Sư thúc nói Hàn Long cỏ mặc dù không có băng phách châu quả hiệu quả tốt, nhưng cũng có thể thử một lần, nhưng có thể hay không luyện ra lục hợp tiên đan, vậy thì nhìn sư huynh phúc trạch phải trăng thâm hậu. Cảnh Phong bà Lăng Vũ chân nhân nói cho Lăng Khổ chân nhân nghe. Hả, được rồi, cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần rồi. Chính ta tại Lăng Vân sư huynh vậy cũng không có cầu linh dược, nhưng mượn tới luyện đan tiên đỉnh, này tiên đỉnh là thượng phẩm linh khí, tên là Nặng Hòa Đỉnh, có thể tăng lên trên diện rộng luyện đan ngọn lửa, đề cao phẩm chất đan dược. Bây giờ chỉ có đem hy vọng tất cả đều ký thác vào Hàn Long cỏ trên người, hy vọng chữ thạch phúc lớn mạng lớn, có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Lăng Khổ chân nhân bất đắc dĩ nói. Cảnh Phong theo Lăng Khổ chân nhân đi tới Thiên Linh trong động, Lăng Khổ chân nhân xuất ra Nặng Hòa Đỉnh đặt ở trên bệ đá. Nặng Hòa Đỉnh ở trên bệ đá nhất thời phát ra ánh lửa chói mắt, toàn bộ Nặng Hòa Đỉnh giống như tắm ở bên trong liệt hỏa. Sư phó, cái này là Nặng Hòa Đỉnh, hỏa thuộc tính linh lực quả nhiên cường đại. Cảnh Phong khán đến Nặng Hòa Đỉnh thả ra hỏa thuộc tính linh lực, giật mình nói. Cảnh Phong, Nặng Hòa Đỉnh là chúng ta Thiên Đạo Tông thứ nhất luyện đan linh đỉnh, đó là chúng ta Khai Sơn Tổ sư Thiên Long Tổ sư truyền thừa đấy, chỉ cần có luyện đan cần thiết linh dược. Nặng Hòa Đỉnh có thể luyện ra viên thuốc này cũng trên diện rộng đề cao đan dược phẩm chất. Lăng Khổ chân nhân cẩn thận vì Cảnh Phong giảng giải Nặng Hòa Đỉnh chân quý. Tốt rồi Cảnh Phong, người đem Hàn Long cỏ phóng tới Nặng Hòa Đỉnh ở bên trong, ta muốn bắt đầu luyện đan rồi. Lăng Khổ chân nhân ra lệnh, làm 6 loại chân quý linh dược tất cả đều bỏ vào Nặng Hòa Đỉnh ở bên trong đỉnh phát ra màu sắc bất đồng linh quang. Cảnh Phong, người lại lui ở một bên, vi sư ta muốn bắt đầu luyện đan rồi. Lăng Khổ chân nhân nói. Cảnh Phong thật nhân bàn đầu gối ngồi ở Nặng Hòa Đỉnh bên cạnh, trong mắt đột nhiên tinh quang bạo phát, hai tay nhất thời phát ra hai cổ lửa đỏ, ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp phun tại Nặng Hòa Đỉnh lên, đồng thời một hồi suy suy âm thanh ở Nặng Hòa Đỉnh bên trong vang lên, đan trong đỉnh linh dược phát sinh kịch liệt biến hóa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Cảnh Phong lo lắng mở mắt to chết nhìn chòng chọc Nặng Hòa Đỉnh ở trong, đang mong đợi lục hợp tiên đan luyện thành. Lúc này Lăng Khổ chân nhân trên đầu cũng rỉ ra tí ti mồ hôi. Đột nhiên, Lăng Khổ chân nhân hai tay phát ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, Thiên Linh bên trong động nhiệt độ thoáng cái cũng đề cao rất nhiều. Cảnh Phong chi đạo bây giờ đã đến luyện đan thời kỳ mấu chốt, một cái không tốt, có thể năng hội kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ thấy Nặng Hòa Đỉnh rung động dữ dội lấy, giống như theo là tốt rồi bạo nổ tung ra, mà một bên Lăng Khổ chân nhân ngay cả nhổ ra hai ngụm máu tươi. Cảnh Phong khán đến tình cảnh này, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cảnh Phong chau mày, lo lắng qua lại bơi, không ngừng hỏi mình, ta nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ. Bỗng nhiên, Cảnh Phong não trung linh quang lóe lên lẩm bẩm, ta không phải dung hợp hàng long mộc mộc tâm, mộc tâm chữa trị năng lực cường đại như vậy, ta muốn là đem mộc linh dung hợp tại linh dược trong, có lẽ có thể luyện chế thành công đi, nhưng là như thế nào tài năng đem trong cơ thể ta mộc linh dung tiến đan trong dược đâu này. Cảnh Phong lo lắng gãi đầu. Máu. Đúng rồi, đem máu tươi của ta nhỏ giọt Nặng Hòa Đỉnh trong có lẽ có thể thực hiện, ta liền đánh cuộc một keo đi, đáng lo ta cấp sư huynh bồi mệnh. Cảnh Phong kiên định lẩm bẩm. Cảnh Phong đứng ở Nặng Hòa Đỉnh cạnh, dùng răng hung hăng cắn ra tay chỉ, nhất thời, ngón tay máu tươi không ngừng chảy ra. Lăng Khổ chân nhân thấy trước mắt một màn rất là khiếp sợ, nhưng hôm nay Lăng Khổ chân nhân lúc này không thể nhận tới tay, nếu như thu tay lại, chẳng những đan dược phá hủy. Ngay cả hai người cũng sẽ bị đan dược chỗ hủy linh lực gây thương tích, chỉ có thể mặc cho Cảnh Phong bả giọt máu vào Nặng Hòa Đỉnh trong. Làm Cảnh Phong máu tươi nhỏ vào Nặng Hòa Đỉnh trong nhất thời bạch quang bắn ra bốn phía, theo khiến người không mở ra được hai mắt. Ước chừng qua nửa canh giờ, bạch quang dần dần tán đi, nặng hỏa đỉnh dần dần khôi phục bình thường, một viên sáu màu linh đan xuất hiện ở đan trong đỉnh. Cảnh Phong khán đến trước mắt một màn, cao hứng hô lớn, sư phó, chúng ta thành công. Lăng Khổ chân nhân chậm rãi thu hồi linh khí, bình tĩnh thoáng một phát nói, Cảnh Phong, không nghĩ tới của ngươi huyết quan khóa thời điểm làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, làm nặng hỏa đỉnh chấn động thời điểm, ta cho là chúng ta đã thất bại đâu rồi, nhờ có ngươi rồi Cảnh Phong. Sư phó, chúng ta nhanh đi cứu sư huynh đi, ta đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đến Ninh Thạch Tử sư huynh xanh long hoạt hổ đứng trước mặt ta rồi. Cảnh Phong một tay cầm lục hợp tiên đan, một tay lôi kéo Lăng Khổ chân nhân hướng địa linh trong động chạy đi. Địa linh trong động, Cảnh Phong, đem lục hợp tiên đan giao cho vi sư, ngươi đi đem sư huynh của ngươi đỡ cũng nằm ngang, vi sư tới vì sư huynh của ngươi chữa thương. Lăng Khổ chân nhân hữu khí vô lực nói, sư phó, ngài vừa rồi luyện đan tiêu hao quá nhiều linh lực, để ta đánh đi, ta hôm nay đã tu luyện tới đẳng vân trung kỳ rồi, ta muốn cũng không có vấn đề. Cảnh Phong tự tin nói, Cảnh Phong, vi sư không có sao, để ta đánh đi, ngươi lặng lặng nhìn, nếu là vi sư chi trì không nổi, ngươi lại đến giúp ta giúp một tay. Lăng Khổ chân nhân kiên định nói. Lăng Khổ chân nhân đem lục hợp tiên đan đút tới Ninh Thạch Tử trong miệng, song tay đè chặt Ninh Thạch Tử ngực, không ngừng hướng Ninh Thạch Tử trong cơ thể thâu tống linh lực, để giúp hắn hấp thu tiên đan linh lực, chữa khỏi chỗ bị thương nặng. Ước chừng qua một canh giờ, Ninh Thạch Tử dần dần ở trong hôn mê tỉnh lại. Mà lúc này Lăng Khổ chân nhân bởi vì dụng công quá độ, cả người lộ vẻ tái nhợt vô lực, giống như thoáng cái già rồi 30 tuổi nhiều. Ninh Thạch Tử tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy người đầu tiên là Cảnh Phong, lúc này Cảnh Phong đang giường đá chung quanh qua lại du tẩu, yên lặng thủ hộ giả trong hôn mê Ninh Thạch Tử, cùng một bên ngồi xuống khôi phục công lực Lăng Khổ chân nhân. Ninh Thạch Tử thấy như vậy một màn, chỉ đạo tự mấy tu luyện tẩu hỏa nhập ma về sau, Cảnh Phong sợ hắn nữa ngoài ý muốn nổi lên, yên lặng thủ hộ giả hắn. Ninh Thạch Tử cảm kích kêu lên, tiểu sư đệ, khổ cực ngươi rồi. Cảnh Phong bỗng nhiên nghe thấy Ninh Thạch Tử gọi hắn, lập tức xoay người lại tới rồi Ninh Thạch Tử bên người, cao hứng cầm lấy Ninh Thạch Tử tay của nói, sư huynh, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật tốt quá, thật tốt quá. Sư phó đây là thế nào, như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt. Ninh Thạch Tử thấy sắc mặt tái nhợt Lăng Khổ chân nhân ở ăn giường một bên ngồi xuống vận công, cấp bách hướng Cảnh Phong dò hỏi. Sư huynh, ngươi đừng có gấp, thương thế của ngươi vừa mới ổn định, ngàn không được kích động a hát. Sư phó không có sao, sư phó chính là vì cứu ngươi, dụng công quá độ, có chút hư thoát, chờ sư phó nhập định tỉnh lại thì tốt rồi. Sư huynh ngươi trước ngồi xuống khôi phục, hết thảy chờ sư phụ mời tới nói sau. Cảnh Phong khán đến Ninh Thạch Tử kích động biểu tình, sợ hãi hắn nữa một kích động khiến cho vết thương cũ, an ủi. Hôm nay, trên giường đá, Lăng Khổ chân nhân, Ninh Thạch Tử cũng đang ngồi khôi phục, mà Cảnh Phong sợ hãi hai người ngoài ý muốn nổi lên, một tấc cũng không rời yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn. Ước chừng qua 10 canh giờ, phía ngoài trời dần dần đen, mà bên trong động, hai người ngồi xuống khôi phục tràn ra linh quang lại đem bên trong động theo sáng ngời. Hả, Cảnh Phong, sư huynh của ngươi không sao chứ? Lăng Khổ chân nhân đầu tiên tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh Ninh Thạch Tử đang tĩnh tọa khôi phục, biết Ninh Thạch Tử sớm đã tỉnh lại, hỏi thăm Cảnh Phong đạo. Sư phó, ngài cứ yên tâm đi, sư huynh không sao, sư huynh biết ngài giúp hắn vận công chữa thương đến mệt là rất là kích động. Ta sợ sư huynh một kích động nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đã nói ngài không có sao, hết thảy chuyện chờ ngài tỉnh lại nói sau. Sau đó để cho sư huynh tự đi ngồi xuống khôi phục công lực đi, sư phó, bây giờ thời gian còn sớm, ngài nữa nghỉ ngơi một hồi đi. Cảnh Phong quan tâm nói. Lăng Khổ chân nhân thấy Cảnh Phong một mực yên lặng thủ hộ lấy bọn hắn rất là cảm động, thương tiếc đối với Cảnh Phong thuyết, Cảnh Phong, vi sư không sao, không cần khôi phục lại rồi. Ngươi một mực thủ hộ lấy chúng ta cũng mệt mỏi đi, vi sư cho các ngươi hộ pháp, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi. Sư phó ta không phiền lụy, đã như vậy, chúng ta đây cùng nhau chờ sư huynh tỉnh dậy đi. Cảnh Phong vỗ vỗ ngực kiên định nói. Yên tĩnh một đêm trôi qua rất nhanh, theo ngoài động càng ngày càng sáng, Ninh Thạch Tử cũng chậm chậm ở nhập định hồi phục trong tỉnh lại. Ninh Thạch Tử chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Khổ chân nhân cùng Cảnh Phong mắt ân cần thần, trong nội tâm rất là cảm động. Sư phó, sư đệ, Ninh Thạch Tử cho các ngươi chịu khổ. Ninh Thạch Tử kích động nói. Chữ Thạch A, không nên kích động, dưỡng thương quan trọng hơn, kỳ thật lần này ngươi tẩu hỏa nhập ma, ngươi sư đệ một mực chịu mệt nhọc cho ngươi trả giá lấy, Nếu không phải hắn ở đây Liên Hoa Phong khổ khổ cầu tới Hàn Long Thảo, lại đang luyện đan thời điểm mấu chốt nhỏ xuống máu tươi của mình luyện ra lục hợp tiên đan, hôm nay tình hình có thể năng tựu bất đồng. Lăng Khổ chân nhân đem Ninh Thạch Tử tẩu hỏa nhập ma hôn mê lúc, Cảnh Phong vì cứu Ninh Thạch Tử làm những chuyện như vậy từng cái cấp Ninh Thạch Tử nói. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi, ngươi vì cứu sư huynh làm hết thảy, sư huynh ghi nhớ trong lòng, về sau chỉ cần sư đệ ngươi một câu, sư huynh ta lên núi đao, xuống biển lửa, tuyệt nghiêm túc. Ninh Thạch Tử cầm lấy Cảnh Phong tay của, cảm kích nói. Cảnh Phong gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, sư huynh, ta cũng vậy không có làm cái gì, ngươi không cần áy náy, kỳ thật sư phó vì ngươi không tiếc đi sư bá kia mượn tới nặng hỏa đình, có không ngại cực khổ cho ngươi chế thuốc, vận công chữa thương. Cùng sư phó vừa so sánh với, ta kia không coi vào đâu. Tốt rồi, Cảnh Phong ngươi cũng không cần khiêm tốn. Chữ Thạch, ngươi một hồi cùng Cảnh Phong đi xem đi Liên Hoa Phong, ở trước mặt cảm ơn ngươi sư thúc ban thuốc, vì sư hồi thiên linh động rồi. Lăng Khổ chân nhân thấy Ninh Thạch Tử không có sao yên lòng, chuẩn bị trở về thiên linh trong động khôi phục công lực lúc nhắc nhở. Là sư phó, đồ nhi cái này đi Liên Hoa Phong. Hai người chăm miệng một lời nói. Chương 13, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Địa Linh Ngoài Động. Sư huynh, thân thể ngươi không sao chứ, có thể ngự kiếm phi hành sao? Cảnh Phong quan tâm mà hỏi. Ta bây giờ đã khôi phục hai thành công lực, ta muốn ngự kiếm hẳn không có vấn đề. Ninh Thạch Tử đáp lại. Sư huynh, ngươi cũng đừng gượng chống rồi, nhưng đừng có lại khiến cho thương thế, hay là ta dẫn ngươi đi Liên Hoa Phong đi, ngươi muốn là nữa bị thương, vậy cũng thật thực xin lỗi sư phó khổ cực cho ngươi chữa thương. Cảnh Phong vỗ vỗ Ninh Thạch Tử bả vai, cười đối với Ninh Thạch Tử nói. Đúng rồi, Cảnh Phong, làm sao ngươi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, lúc này mới vài năm, ngươi đều đang tăng lên tới đẳng vân trung kỳ rồi, ngươi tốc độ tu luyện cái này cũng quá kinh khủng đi. Ninh Thạch Tử nhìn chằm chằm mắt to hỏi. Ha ha, sư huynh, kỳ thật ta có hôm nay cảnh giới, đại bộ phận là dựa vào vận khí. Đi thôi, sư huynh, ta dùng hàng long mộc ngươi dẫn đi, trên đường ta kể cho ngươi ta mấy năm này kỳ ngộ. Cảnh Phong thú nhận hàng long mộc, mang theo Ninh Thạch Tử hướng Liên Hoa Phong bay đi. Lại đi Liên Hoa Phong trên đường, Cảnh Phong bà hắn phát sinh chuyện lớn thể cấp Ninh Thạch Tử nói. Kể xong, Ninh Thạch Tử cảm thán nói, tiểu sư đệ, ngươi thật là đồ thiên tài, ta nhớ ngươi sau này thành tựu không thể đoán trước a hát. Liên Hoa Phong, Thiên Vũ Ngoài Động, Cảnh Phong cùng Ninh Thạch Tử sửa sang lại y phục trên người, đối với bên trong động hô, đệ tử Ninh Thạch Tử, Cảnh Phong cầu kiến sư thúc, cảm giác tạ sư thúc ban thuốc. Các ngươi vào đi, âm thanh lạnh như băng trong động truyền ra. Sư tỷ các ngươi đã ở a hát, Cảnh Phong tiến động, thấy Hồng Ngọc cùng Quỳnh Ngọc cũng trong động thân thiết chào hỏi. Hồng Ngọc lạnh như băng nhìn Cảnh Phong liếc, mà Quỳnh Ngọc lại đối với Cảnh Phong cười cười. Đệ tử Ninh Thạch Tử cảm giác tạ sư thúc ân cứu mạng, nếu là không có lúc trước sư thúc ban thuốc, cũng không còn hôm nay Ninh Thạch Tử. Ninh Thạch Tử tiến lên một bước, sâu đậm cấp Lăng Vũ chân nhân thi cái lễ cảm kích nói. Tốt rồi Ninh Thạch Tử, ngươi cũng không cần như vậy cảm kích ta, ngươi muốn tạ là hắn. Lăng Vũ chân nhân chỉ Ninh Thạch Tử sau lưng Cảnh Phong, càng làm kia Thiên Cảnh Phong đi cầu thuốc cùng Quỳnh Ngọc vì hắn khổ khổ muốn nhờ chuyện của cặn kẽ cấp Ninh Thạch Tử nói. Nói xong, Ninh Thạch Tử xoay người đối với Cảnh Phong cùng Quỳnh Ngọc thật sâu thi cái lễ. Cảnh Phong lập tức nâng dậy Ninh Thạch Tử mỉm cười nói, sư huynh, chúng ta đều là loại đồng môn, không cần khách khí như thế, ta muốn lúc ấy nếu như là ta bị này trọng thương, sư huynh ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy, đúng không? Mà một bên Quỳnh Ngọc bị Ninh Thạch Tử thi lễ, đột nhiên mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Ninh Thạch Tử sư huynh không cần khách khí. Lăng Vũ chân nhân thấy như vậy một màn ho khan một tiếng nói, tốt rồi, đã Ninh Thạch Tử tổn thương không có gì đáng ngại rồi, vậy ta cũng yên lòng. Khó người ta tới chúng ta Liên Hoa Phong, Hồng Nhi, Quỳnh Nhi ngươi liền mang Ninh Thạch Tử cùng Cảnh Phong đi chúng ta Liên Hoa Phong đi dạo một chút đi. Đồng nhất ho khan khiến cho Quỳnh Ngọc mặt càng đỏ hơn, mà ngay cả một bên Ninh Thạch Tử mặt của cũng hơi đỏ lên. Mà một bên Cảnh Phong khán đến một màn này, không giải phong tình đạo, sư huynh ngươi làm sao vậy, như thế nào mặt đột nhiên đỏ, phải hay là không ở đâu không thoải mái a hát. Đồng nhất nói, mà ngay cả lạnh như hàn băng Lăng Vũ chân nhân cùng Hồng Ngọc, trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Ninh Thạch Tử mặt của trong nháy mắt thay đổi màu đỏ bừng, cả lâm rất đúng Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu sư đệ ta không sao, chúng ta đi Liên Hoa Phong xem một chút đi, Liên Hoa Phong cảnh sắc so với chúng ta Vân Vũ Phong đẹp. Sư thúc, không quấy rầy ngài tu luyện, chúng ta cáo lui. Nói xong, Ninh Thạch Tử lôi kéo đầu óc mơ hồ Cảnh Phong nhanh chóng đi ra Thiên Vũ Động. Ra Thiên Vũ Động, Ninh Thạch Tử ở ngoài động bình tĩnh thoáng một phát xấu hổ tâm tình, đối với Cảnh Phong nói về Liên Hoa Phong mỹ cảnh, tới rời đi Cảnh Phong chú ý của. Liên Hoa Phong, ngọn núi xinh đẹp, phong cảnh hợp lòng người, bốn quý trường xuân, khắp núi khắp nơi đều là nở rộ màu trắng hoa trà. Đứng ở Liên Hoa Phong điểm cao nhất vọng hải cái nhìn xuống dưới, núi gió thổi qua, khắp núi khắp nơi trà theo gió núi đón gió phiêu đãng, giống như một cái hải dương màu trắng, sôi trào mãnh liệt, thập phần đồ sộ. Nói xong, Hồng Ngọc cùng Quỳnh Ngọc trong động chậm rãi đi tới. Sư huynh ngươi thật không sao? Quỳnh Ngọc ôn nhu mà hỏi. Ta không sao sư muội, cảm ơn. Ninh Thạch Tử cũng ôn nhu đáp lại. Mà một bên Cảnh Phong lại không hiểu nhìn hai người. Cảnh Phong bởi vì rất nhỏ đã bị đưa đến Thiên Đạo Tông, mặc dù bây giờ Cảnh Phong dĩ kinh hơn 30 tuổi rồi, nhưng ở trong tu chân, vẫn tính là một đứa bé. Cảnh Phong tại Thiên Đạo Tông phần lớn thời gian cũng đang tu luyện, cây bản chưa có tiếp xúc qua tình yêu nam nữ, cho nên đối với tình cảm giữa nam nữ cảm thấy rất mờ mịt. Nhìn cái gì vậy, người cái này ngốc tiểu tử, đi mau á. Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong ngây ngốc biểu tình, giận không chỗ phát tiết, cầm lấy Cảnh Phong quần áo, kéo sang một bên. Ta là sư tỷ của ngươi, ở Liên Hoa Phong, ngươi liền nếu nghe ta, bằng không thì ta liền đem ngươi đuổi ra ta Liên Hoa Phong. Hồng Ngọc hung hãn nói. Đã biết sư tỷ, Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc hung tợn biểu tình, nuốt ngụm nước miếng, hướng về phía Hồng Ngọc nhẹ gật đầu nói. Hôm nay Cảnh Phong hoàn là tương đối sợ hãi Lãnh Nhược Băng Xương Hồng Ngọc đấy. Chúng ta đi thôi, Hồng Ngọc hướng về phía Ninh Thạch Tử hai người hô. Cảnh Phong, chính ngươi ngự kiếm bay qua. Ta dẫn bọn hắn hai bay qua. Hồng Ngọc lạnh như băng nói. Hồng Ngọc tế xuất tiên vân, mang theo hai người chuẩn bị bay đến vọng hải cái. Hồng Ngọc vừa quay đầu, nhìn thấy Cảnh Phong cũng không có tế xuất tiên kiếm, mà là tế xuất một cây cành cây to, đạp phải dưới chân, tựa như đạp một cái chổi lớn. Ha ha ha, Lãnh Nhược Băng Xương Hồng Ngọc cũng nhịn không nổi, cười ha hả. Nụ cười này mang theo Ninh Thạch Tử cùng Quỳnh Ngọc cũng nở nụ cười. Cảnh Phong khán đáo tam người hướng chưa tự mấy cười to, rất là buồn bực. Nhìn y phục trên người, cũng không có hiểu thập sao chỗ không đúng, hỏi các ngươi cười cái gì, có gì đáng cười sao? Tiểu sư đệ, làm sao ngươi đạp cái chổi lớn a, cái này sẽ là của ngươi vũ khí sao? Hồng Ngọc cười đối với Cảnh Phong thuyết, thấy Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng lộ ra nụ cười, Cảnh Phong nhịp tim không tự chủ được gia tốc, tự lẩm bẩm, đẹp quá. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Hồng Ngọc chính là tu chân cao thủ, nửa thanh âm rất nhỏ cũng có thể nghe thấy. Hồng Ngọc mặt của trong nháy mắt đỏ, trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trong trầm mặc. Ninh Thạch Tử lúc này phá vỡ cục diện lúng túng nói, Hồng Ngọc sư muội, Cảnh Phong sư đệ, chúng ta đi nhanh đi, nếu ngươi không đi trời liền đã tối, liền nhìn không thấy Liên Hoa Phong biển hoa kỳ quan rồi. Hồng Ngọc ác hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Phong liếc, tế khởi tiên vân mang theo Ninh Thạch Tử hai người bay mất. Cảnh Phong khán lấy ba người dần dần bay xa, cả sửa lại một chút lúng túng tâm tình, cưỡi hàng long mộc đuổi theo. Bốn người tới Liên Hoa Phong điểm cao nhất vọng hải cái. Cảnh Phong đứng tại vọng hải cái nhìn xuống, khắp núi khắp nơi tất cả đều là thịnh mở màu trắng hoa trà, hơi gió thổi qua, hoa trà theo gió bay lượn, trận trận mùi thơm đập vào mặt. Cảnh Phong bởi vì lần thứ nhất thấy như thế cảnh đẹp, thật sâu bị hoa hải mỹ cảnh hấp dẫn, sớm đã quên mới vừa xấu hổ. Hồng Ngọc thấy Cảnh Phong bộ dạng, rất là bất đắc dĩ, đối với vừa rồi Cảnh Phong vô lý cũng dần dần tha thứ. Hồng Ngọc đẩy Cảnh Phong thuyết đạo, đừng ngu nhìn, nước miếng cũng chảy ra. Cảnh Phong nghe xong sư tỷ nói hắn nước miếng chảy ra, vội vàng lấy tay xoa xoa, đồng nhất lau không sao, Hồng Ngọc ba người cười vang. Ha ha, Cảnh Phong sư đệ, ngươi thật là đủ vốn đấy, sư tỷ nói đùa với ngươi đâu này. Quỳnh Ngọc cười đối với Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt rồi, nhị vị sư muội, Cảnh Phong cũng là bởi vì lần thứ nhất thấy này cảnh đẹp, bị cảnh đẹp hấp dẫn, cũng là tình hữu khả nguyên đấy. Ta lần thứ nhất nhìn cũng cùng Cảnh Phong hắn bây giờ đồng dạng, hoàn toàn chìm đắm trong cảnh đẹp trong. Ninh Thạch Tử vội vàng cấp Cảnh Phong hòa giải. Hồng Ngọc hướng về phía Cảnh Phong thuyết đạo, tiểu tử ngốc, có nghĩ là muốn nhìn đẹp hơn đấy. Không đợi Cảnh Phong đáp lời, Hồng Ngọc chậm rãi phiêu trên không trung, bay về phía biển hoa trên không. Nảy sinh, từng đợt cuồng phong từ đỏ ngọc bốn phía truyền ra, khắp núi khắp nơi màu trắng hoa trà muối bị gió thổi lên, hình tạo thành nguyên một đám to lớn hoa sóng, như bài sơn đảo hải mãnh liệt tới. Theo hoa trà cành qua lại đong đưa, hình thành thay đổi thất thường, đồ sộ dị thường giao nhau sóng, bầy biển ra, mặt biển lôi đình tụ, lòng sông thác nước hoành, đồ sộ cảnh tượng. Đẹp quá, không chỉ là cảnh phong, ngay cả một bên Ninh Thạch Tử cùng Quỳnh Ngọc cũng bị một màn trước mắt chỗ rung động, không tự chủ được tán thán nói. Hồng Ngọc chậm rãi thu hồi linh lực, bay xuống tại vọng hải trên đài, cao ngạo hướng về phía cảnh phong thuyết đạo, thế nào, thấy choáng đi. Sư tỷ, các ngươi liên hoa phong thật xinh đẹp, ta về sau có thể thường đến xem biển hoa sao? Cảnh phong đồng nhất hỏi, Hồng Ngọc lại phạm nảy sinh buồn. Mặc dù Hồng Ngọc chỉ là lần thứ hai thấy cảnh phong, nhưng bị cảnh phong đích thực tính tình lây, đối với cảnh phong sinh ra một tia hào cảm. Cái này, cảnh phong sư đệ a, người tới chúng ta liên hoa phong nhìn biển hoa là có thể, nhưng cần ta sư phó đồng ý. Nhưng sư phụ ưa thích thanh tính, bình thường không thích để cho người ta tới quấy rầy của nàng thanh tu, cho nên. Nói xong, Hồng Ngọc thanh âm tiểu xuống dưới. Há, như vậy a, không có sao sư tỷ, không cần khó xử, nói sau ta trở về cũng muốn tu luyện, chúng ta người tu chân, vẫn là ứng với lấy tu luyện làm trọng. Chờ sau này hữu cơ sẽ trở lại thăm biển hoa đi. Cảnh phong đứng ở vách đá duỗi lưng một cái, mỉm cười đối với Hồng Ngọc nói. Tốt rồi, sư tỷ, người dẫn chúng ta đi dạo một chút liên hoa phong đi, ta muốn liên hoa phong mặt khác quang cảnh cũng nhất định rất đẹp. Cảnh phong cú sốc nói. Bốn người theo uyển chuyển đường núi, một đường nói đùa, một đường thưởng thức liên hoa phong các nơi mỹ cảnh. Hồng Ngọc lạnh như băng tâm cũng dần dần bị cảnh phong nhiệt tình chỗ hòa tan, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện nụ cười xinh đẹp. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc vô tình, trời dần dần đen xuống. Nhưng là bốn người y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn tiếp tục du ngoạn, nhưng là liên hoa phong có quy định, cấm chỉ nam từ lúc này qua đêm, Ninh Thạch Tử có thể không dám vi phạm Lăng Vũ chân nhân mệnh lệnh, chỉ có thể cùng cảnh phong cùng một chỗ đạp hàng long mộc trở về Vân Vũ phong rồi. Hai vị sư muội, sắc trời không còn sớm, ta cùng cảnh phong đi trở về, cảm ơn thịnh tình khoản đãi của các ngươi, có cơ hội các ngươi tới chúng ta Vân Vũ phong, ta cùng cảnh phong mang bọn ngươi hảo hảo đi dạo một chút Vân Vũ phong. Mặc dù Vân Vũ phong cảnh sắc không bằng các ngươi liên hoa phong, nhưng cũng là có khác đặc sắc. Nói xong, hai người lưu luyến ngự kiếm bay mất. Nhìn hai người dần dần biến mất thân ảnh, hai nữ không hẹn mà cùng thở dài. Hồng Ngọc vỗ vỗ Quỳnh Ngọc bả vai nói, đi thôi sư muội, người đã bay xa rồi, chúng ta cũng trở về đi tiếp tục tu luyện đi. Hôm nay cách chúng ta Thiên Đạo Tông tông hội trong khi cũng không xa, rất nhanh ngươi có thể gặp lại của ngươi Ninh Thạch Tử sư huynh. Kỳ thật hôm nay Hồng Ngọc, trong nội tâm sớm đã trông cảnh phong bóng dáng, chỉ là Hồng Ngọc mình không dám đối mặt, nàng không thể tin được, một cái chỉ đã gặp mặt hai lần nam tử, sẽ ở hắn lạnh như băng trong nội tâm, chiếm cứ một chỗ cắm rùi, nhưng nàng làm hồi ức chuyện đã xảy ra hôm nay, nụ cười xuất hiện lần nữa khi hắn lạnh như băng trên mặt xinh đẹp. Quỳnh Ngọc nhẹ gật đầu, cùng Hồng Ngọc cùng một chỗ hướng tu luyện linh động đi tới. Chương 14, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, cảnh phong cùng Ninh Thạch Tử mang theo không muốn về tới Vân Vũ Phong. Sư huynh, người nói chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại đến bọn họ đâu? Cảnh Phong hỏi, như thế nào, Cảnh Phong sẽ không? Ninh Thạch Tử còn chưa nói xong, Cảnh Phong thoáng cái đánh gãy Ninh Thạch Tử lời của vội vàng giải thích nói, sư huynh, không phải như ngươi nghĩ, ta chẳng qua là cảm thấy Hồng Ngọc sư tỷ mặc dù người có chút lạnh, nhưng người tốt rất chân thành, chúng ta rất kéo. Tốt rồi, Cảnh Phong, phải suy nghĩ một chút thấy bọn hắn, đoán chừng phải chờ tới chúng ta Thiên Đạo Tông Tông hội rồi. Chúng ta Thiên Đạo Tông Tông hội mỗi 100 năm mở một lần, đệ tử trong tông chỉ cần không phải bế tử quan, cũng phải đi tham gia, đến lúc đó chúng ta có thể thấy các nàng. Ninh Thạch Tử vỗ vỗ Cảnh Phong bả vai nói, kia bây giờ cách chúng ta Thiên Đạo Tông Tông hội còn bao lâu? Cảnh Phong hỏi, còn có hơn 60 năm. Hơn 60 năm đối với chúng ta người tu chân mà nói vô cùng ngắn, chỉ cần không đóng vào tử quan, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ cùng các nàng. Tốt rồi Cảnh Phong, ta trở về địa linh trong động khôi phục công lực đi, người cũng đi tu luyện đi, dù sao chúng ta người tu chân, muốn dùng tu luyện làm chủ, sớm ngày vượt qua thiên kiếp, phi thăng thành tiên. Ninh Thạch Tử nói xong thúc giục Cảnh Phong đi tu luyện. Hai người tất cả tự trở về đáo tự mấy tu luyện linh trong động. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên giường đá, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Ta đây là thế nào, vì cái gì Hồng Ngọc sư tỷ một cái nhăn mày một nụ cười lão xuất hiện trong đầu của ta, khiến cho ta cũng không thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Cảnh Phong khổ não đập chữ tự mấy ót lẩm bẩm. Ai, còn có hơn 60 năm mới nhìn thấy Hồng Ngọc sư tỷ bọn hắn, nhưng là ta nếu là tu luyện hỗn độn trước bí quyết không cẩn thận tái tiến vào cái đó chỗ thần bí, rất có thể năng hội trễ nãi tham gia Thiên Đạo Tông Tông hội thời gian, như vậy còn muốn thấy Hồng Ngọc sư tỷ, liền phải chờ tới lần sau tông hội rồi. Dạ, trước mắt trước chớ tu luyện mà độn trung kỳ cảnh giới, vẫn là làm quen một chút ta vừa mới tu luyện thành hỏa linh đi. Nhưng là, ta muốn là một quen thuộc hỏa linh, tiến vào cảnh giới vong ngã, sư phó lại không kịp thời đánh thức ta, vậy nên làm sao đây? Cảnh Phong từng lần một lo lắng lấy nếu như mình bế quan tu luyện, khai tông sẽ lúc mình không có tu luyện tỉnh lại loại tình huống. Lúc này Cảnh Phong nóng nảy một đầu mồ hôi. Đúng rồi, ta đến Hậu Sơn Hàn Đàm tìm Tiểu Hắc tu luyện, cấp Tiểu Hắc nói rõ ràng, để cho hắn ở đây tông sẽ bắt đầu trước đánh thức ta, không được sao? Nghĩ tới đây, Cảnh Phong cao hứng nở nụ cười. Mây mù phía sau núi bên Hàn Đàm bên trên, Tiểu Hắc, ta tới thăm ngươi, ngươi mau ra đây. Cảnh Phong đứng ở bờ đầm không ngừng vuốt đàm thủy hô, một đạo đạo linh sóng thấu mì chín trần nước lạnh truyền vào đáy đàm. Giống, kèm theo một hồi gầm nhẹ, hóa xà bịch chạy ra khỏi mặt nước, rơi xuống Cảnh Phong thân cạnh. Bởi vì hóa xà chui ra mặt nước lực lượng vô cùng cường đại, tung tóe Cảnh Phong một thân đàm thủy. Tiểu Hắc, Cảnh Phong không có để ý trên người đàm thủy, trong nháy mắt đem nước bốc hơi, cao hứng hô hào hóa xà danh tự. Hống hống hống. Hóa xà thân thiết bắt hắn đầu to không ngừng qua lại cọ Cảnh Phong thân thể, hiển nhiên thập phần tưởng niệm hắn. Tiểu Hắc, ta cũng vậy rất nhớ ngươi, ta mới vừa tu luyện xong đã nghĩ tới thăm ngươi, nhưng bởi vì sư huynh của ta Ninh Thạch Tử Tẩu hòa nhập ma, ta đi cấp cầu mong gì khác thuốc, mới đã tới chậm. Cảnh Phong vuốt hóa xà đầu to thân thiết nói. Tiểu Hắc, ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện tới chúng ta Thiên Đạo Tông Tông sẽ bắt đầu giai đoạn trước, đến lúc đó ngươi có thể đem ta đánh thức sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong dò hỏi. Hống hống hống, hóa xà điểm đầu to đáp lại. Hả, trước đây, ta muốn đi trước đáy đàm lạnh vô cùng địa mạch một chuyến. Ta hôm nay luyện thành hỗn độn trước bí quyết mà độn sơ kỳ cảnh giới. Trong cơ thể đã hình thành hỏa linh, ta muốn có lẽ có thể chống cự hàn mạch lạnh như băng đạt được bên trong linh bảo đi. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Đi thôi, Tiểu Hắc, chúng ta đi lạnh vô cùng địa mạch. Nhìn một chút bằng vào ta hôm nay cảnh giới, có thể được đến món đó linh bảo đi. Cảnh Phong vỗ vỗ hóa xà nói. Phốc phốc, hai tiếng, Cảnh Phong cùng hóa xà đồng thời nhảy xuống nước. Hôm nay Cảnh Phong cảnh giới tăng lên, không hề giống như nguyên lai như vậy, từ từ ở trong nước đi xuyên, mà là hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng lạnh vô cùng địa mạch bơi đi. Lạnh quá, lấy hôm nay Cảnh Phong đằng vân trung kỳ cảnh giới, đứng ở lạnh vô cùng trong địa mạch. Vẫn là cảm thấy một tia lạnh như băng. Cảnh Phong chậm rãi đã đến gần lạnh vô cùng địa mạch, mà lúc này hóa xà cũng không dám đến gần, đình chỉ du động, nhìn chằm chằm một đôi thạc đại ánh mắt nhìn Cảnh Phong từng bước một đến gần lạnh vô cùng địa mạch trung tâm. Cảnh Phong đứng ở lạnh vô cùng địa mạch trung tâm, đem công lực tăng lên tới đỉnh núi, dùng hỏa linh chi lực hình thành một cái cường đại màng bảo hộ. Bảo vệ toàn thân, nhìn hàn mạch trung tâm phát ra hàn quang màu trắng linh châu. Buồn bực trong lòng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là cái gì linh bảo, vì cái gì bằng vào ta hôm nay cảnh giới, tăng thêm hỏa linh cường đại hỏa thuộc tính cùng hàng long mộc tâm khôi phục tác dụng, trên người tầng băng còn đang không ngừng tăng dày, xem ra ta còn là không mạo hiểm như vậy đi đụng cái này lạnh như băng linh bảo rồi, cho dù đã nhận được, ta muốn bằng vào ta hôm nay cảnh giới, cũng không luyện hóa được, chờ sau này tới rồi cảnh giới càng cao hơn, đã có tự tin lại đến đi. Viên này băng châu chính là thời kỳ thượng cổ tiên ma đại chiến còn sót lại rơi vào địa chi giới thuộc tính, băng, thần châu, thần nguyệt châu. Này thần châu rơi vào hàn đàm đáy ngọn nguồn đã mấy trăm vạn năm, không muốn người biết. Cảnh Phong cũng tại dưới cơ duyên xào hợp phát hiện này thần châu, nhưng bởi vì vi tự thân cảnh giới không đủ, không chịu nổi thần nguyệt châu phát ra lạnh như băng hàn khí, không thể không buông tha cho đạt được bảo này nghĩ cách, thì ra là vì vậy cẩn thận nghĩ cách, cũng cứu được Cảnh Phong một mạng. Đi thôi. Tiểu Hắc, chúng ta lên bờ đi thôi, nơi này quá lạnh rồi. Cảnh Phong truyền âm nói. Hàn Đàm bên cạnh bờ. Cảnh Phong đối với hóa xà nói, Tiểu Hắc, ngươi biết lạnh vô cùng trong địa mạch chính là cái kia linh bảo là cái gì không? Như thế nào thuộc tính, băng, nặng như vậy, bằng vào ta hôm nay cảnh giới cùng trong cơ thể hỏa linh, ngay cả đụng chạm đều không được. Hống hống hống, hóa xà lắc đầu óc của hắn tui quát. Ngươi đã cũng không biết quên đi, dù sao cho dù biết. Chúng ta cũng không có biện pháp đạt được món đó bảo vật, chờ sau này cảnh giới tăng lên đang nói đi. Cảnh Phong vỗ vỗ hóa xà đại não nói. Cảnh Phong khán nhìn hàn đàm bốn phía, ở bên hàn đàm duyên cùng sơn thể tiếp xúc địa phương, có một khối to lớn đá rơi hơi nghiêng đột xuất mặt nước. Cảnh Phong lăng không bay lên, đạp mặt đầm, phốc phốc phốc. đã rơi vào rơi trên đá, đối với Hóa Xà nói, tiểu hắc, ta ngay ở chỗ này tu luyện. Ngươi nhất định phải nhớ, 64 niên chi về sau, chúng ta Thiên Đạo Tông khai tông biết, nếu như ta tu luyện không có tỉnh lại, ngươi nhất định phải sớm đem ta cứu tỉnh. Nhớ nhất định cứu tỉnh ta. Cảnh Phong chỉ sợ Hóa Xà đã quên, lại nhắc nhở một lần. Hống hống hống, Hóa Xà hướng về phía Cảnh Phong nhẹ gật đầu về sau, cũng nhảy vào trong đầm tu luyện đi. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở rơi trên đá thầm nghĩ, mấy năm này ta liền trước củng cố thoáng một phát vừa mới tu luyện thành mà độn sơ kỳ cảnh giới đi, lĩnh ngộ thoáng một phát trong cơ thể ta hỏa linh, nhìn một chút hỏa linh uy lực thì hay không cường đại. Cảnh Phong chậm rãi hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm ngộ mà độn sơ kỳ cảnh giới thần kỳ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 60 thời gian hơn 4 năm một cái búng tay quá khứ của rồi. Hôm nay Cảnh Phong trong cơ thể lại biến thành một mảnh hải dương màu đỏ, như là nham thạch nóng chảy vậy linh lực chậm rãi chảy vào Cảnh Phong âm dương trong nguyên anh. Mà Cảnh Phong âm dương nguyên anh bởi vì hỏa linh nguyên nhân, hỏa thuộc tính linh lực vô cùng cường đại, khiến cho toàn bộ âm dương nguyên anh lấy một loại không cân đối hình thái phát triển lấy. Hiện Phong linh hồn cảnh giới đã đến xuất khiếu trung kỳ, bản thân cảnh giới cũng tăng lên tới đằng vân hậu kỳ đỉnh núi, tùy thời đều có thể tăng lên tới xuất khiếu kỳ cảnh giới. Thông qua cái này hơn 60 năm đúng độn sơ kỳ hiểu, nắm giữ, Cảnh Phong dĩ kinh có thể thả ra khu vực chân hỏa tiến hành công kích, hiện Phong thực lực, so với đằng vân trung kỳ mạnh ước chừng 8 lần có thừa. Bành, một tiếng, Hóa Xà trong nước chui ra, đã rơi vào Cảnh Phong bên người. Ô ô ô, Hóa Xà nhẹ giọng kêu, bắt hắn người nói đất nhẹ nhàng liếm một chút Cảnh Phong tú khí khuôn mặt nhỏ nhắn. Cảnh Phong tại nhập định trong khi tu luyện, đột nhiên cảm thấy có thứ gì ở liếm hắn, chợt thu công tỉnh lại. Tiểu hắc là ngươi, Cảnh Phong khán đến lúc đó tiểu hắc ở liếm hắn nói. Cảnh Phong dùng lực lượng linh hồn tính toán, lúc này đây tĩnh tu, lại nhưng đã tu luyện 14 năm rồi, khoảng cách Thiên Đạo Tông Tông hội còn có không đến một năm thời gian. Cảm ơn ngươi nhóc hắc, cảm ơn ngươi đem ta đánh thức, bằng không ta còn thực sự khả năng làm trễ nãi tham gia Tông hội thời gian. Cảnh Phong cảm kích nói, tốt rồi, tiểu hắc, ta muốn bẩm sư phó đó, chuẩn bị một chút tham gia Thiên Đạo Tông Tông hội, ta đi tiểu hắc, ta sẽ trở lại thăm của ngươi. Cảnh Phong vỗ vỗ Hóa Xà, trực tiếp cưỡi hàng long mộc bay đến Lăng Khổ chân nhân tu luyện thiên linh động. Vân Vũ Phong thiên linh ngoài động, Cảnh Phong rất xa nhìn thấy Lăng Khổ chân nhân cùng Ninh Thạch Tử rất có hào hứng ở một gốc cây cổ thụ che trời hạ uống trà, nói chuyện phiếm. Cảnh Phong tại không trung bay xuống rồi nói ra, sư phó, sư huynh, thật hăng hái a hát. Cảnh Phong a, tu luyện ra thế nào rồi, vì sư 30 năm trước bên trên linh vụ động xem ngươi, nhìn ngươi không ở, liền đoán được ngươi lại đến hậu sơn tu luyện đi. Lăng Khổ chân nhân hỏa ái nói, là sư phó, ta sợ vừa tu luyện làm trễ nãi chúng ta Thiên Đạo Tông Tông hội, ta lần thứ nhất tham gia cái này Tông hội, rất muốn đi xem. Cảnh Phong khán Ninh Thạch Tử liếc, thấy Ninh Thạch Tử đang mỉm cười nhìn hắn, chột dạ nói. Cảnh Phong, cái này 64 năm qua ngươi đến cảnh giới gì? Lăng Khổ chân nhân vuốt vuốt chòm râu hỏi. Sư phó, đồ nhi đã đến đằng vân hậu kỳ. Cảnh Phong mỉm cười trả lời Lăng Khổ chân nhân. Cái gì? Lăng Khổ chân nhân cùng Ninh Thạch Tử mở to hai mắt hoảng sợ nói. Sư phó, ngài không tin sao, nếu không ngài tới kiểm tra một chút. Nói Cảnh Phong lai tới rồi Lăng Khổ chân nhân bên người. Người tu chân chỉ đã tới rồi đại đạo kỳ, liền có thể lợi dụng linh thức kiểm tra so với chính mình tu vị thấp người bản thân cảnh giới. Không cần Cảnh Phong, vi sư tin tưởng ngươi. Kỳ thật làm Cảnh Phong thuyết đạo tới rồi đằng vân hậu kỳ thời điểm, Lăng Khổ chân nhân cũng đã dùng hắn linh thức thử dò xét qua, chỉ là đúng vu Cảnh Phong tốc độ tu luyện cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảnh Phong a, ngươi mặc dù thiên tư ngang dọc, tốc độ tu luyện cũng là ta đã thấy nhanh nhất, nhưng ngươi về sau phải nhớ kỹ, tu luyện không hề với nhanh, mà muốn ổn. Tâm tình tăng lên mới là trọng yếu nhất, chỉ cần tâm cảnh của ngươi đề cao, sửa vi tự vậy mà nhưng tăng lên rồi. Tu vị tốt luyện, tâm tình khó luyện a hát, Lăng Khổ chân nhân ngữ trọng tâm trường đạo. Cảm ơn sư phó dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ trong lòng. Cảnh Phong cấp Lăng Khổ chân nhân thi cái lễ, cảm kích nói. Kỳ thật Lăng Khổ chân nhân không biết, bởi vì mục tâm quan hệ, Cảnh Phong linh hồn cảnh giới tăng lên so với hắn tu vị tăng lên nhanh hơn. Nếu như Lăng Khổ chân nhân biết đạo Cảnh Phong linh hồn cảnh giới đã đến xuất khiếu trung kỳ, nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ. Cảnh Phong a, người tới chúng ta Thiên Đạo Tông đã sắp 100 năm rồi, vi sư chỉ là truyền cho ngươi ngày dương quyết, cũng không có chân chính chỉ điểm qua ngươi. Mặc dù chúng ta Thiên Đạo Tông tu luyện trọng yếu là một chữ, ngộ, nhưng vi sư đã tu hành hơn 3.000 những năm cuối, dư niên đối với ngươi chỉ điểm một chút, cũng có thể để cho ngươi ít đi không ít đường quanh co. Ngươi và ngươi Ninh Thạch Tử sư huynh tỉ thí một chút, vi sư nhìn một chút ngươi âm dương cửu trọng thiên công pháp uy lực, chỉ điểm ngươi xuống. Lăng Khổ Chân Nhân nói, Lăng Khổ Chân Nhân trong tay xuất hiện một cái trong suốt màn hào quang, vẫy tay một cái, màn hào quang phiêu hướng không trung, chậm rãi biến lớn, bao lại trước cây một mảnh dài 20 mét vô ích nói, chữ thạch, Cảnh Phong, các ngươi liền từ linh quang cháo trong tỉ thí đi, nhớ điểm đến là dừng là được rồi. Là sư phó, hai người chăm miệng một lời nói, hai người đi vào linh quang cháo trong, Ninh Thạch Tử đối với Cảnh Phong thuyết đạo, sư đệ, người buông tay công đến đây đi, đem có thể sử dụng chiêu thức cũng xử đi ra, làm cho sư phó giúp người cải tiến cải tiến. Là sư huynh, ta tới rồi, Cảnh Phong khí sâu toàn thân, tới tay trung linh quang lóe lên, hàng long mục xuất hiện ở trong tay. Sư huynh ta công tới, một đạo thanh sắc linh quang xen lẫn cường hoành tuyệt thế khí thế bắn về phía Ninh Thạch Tử. Ninh Thạch Tử hướng về sau lóe lên, trong tay trống rỗng kiếm hóa thành một áng lửa, nghênh hướng Cảnh Phong hàng long mộc. Hòa, anh, một tiếng vang thật lớn, hai người không hẹn mà cùng hướng về sau lùi lại mấy bước. Ninh Thạch Tử trong mắt tràn đầy sâu đậm khiếp sợ, đại đạo sơ kỳ đối với Đằng Vân hậu kỳ, vốn là một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Nhưng chính là một chiêu, mình lại bị Cảnh Phong chấn lui vào bước, nhưng thấy Cảnh Phong uy lực của chiêu thức. Không cho Ninh Thạch Tử đa tưởng, chỉ nghe thấy Cảnh Phong hô lớn, sư huynh, cẩn thận rồi, ta ra tuyệt chiêu. Cảnh Phong thủ giơ hàng long mộc nổi bồng bình giữa không trung, toàn thân không ngừng hiện ra lấy thanh mang, cũng nhanh chóng hấp thu trong không khí linh khí, nhất thời toàn thân bị một cái cự đại màu xanh hỏa cầu bao phủ, Cảnh Phong phải dùng hắn vừa mới lĩnh ngộ địa linh chân hỏa tiến hành công kích. Hòa! Anh, một cái cự đại màu xanh hỏa cầu sen lẫn hủy diệt tính hỏa thuộc tính lực lượng, bị Cảnh Phong nhất côn bổ ra. Ninh Thạch Tử lúc này không dám vô lễ, trong nháy mắt đem đại đạo huyền chỉ tâm pháp tăng lên tới đỉnh núi, bay tới không trung. Ngày huyễn ảnh lang, trong tay trống rỗng kiếm hóa thành một đầu cửu ảnh thiên lang, nhào tới Cảnh Phong phách ra màu xanh hỏa cầu. Rầm rầm, hai cái to lớn linh quang đụng vào nhau, nhất thời linh quang bắn ra bốn phía. Dư âm ảnh hưởng còn lại đem linh quang cháo chấn động loạn chiến. Bởi vì không gian hạn chế, Cảnh Phong cùng Ninh Thạch Tử bị to lớn dư âm ảnh hưởng còn lại liên lụy, nặng nề đụng vào linh quang cháo lên, lại té rơi xuống mặt đất. 2. Lăng Khổ Chân Nhân thu hồi linh quang cháo, trong nháy mắt đi tới hai người bên người, sờ lên hai người mạch bác, thở dài một hơi. Cảnh Phong cùng Ninh Thạch Tử thời gian dần qua trên mặt đất bò lên. Ninh Thạch Tử vuốt vuốt té bị thương cổ nói, tiểu sư đệ, ngươi chiêu này tên gọi là gì a? Như thế nào uy lực lớn như vậy? Bằng vào ta đại đạo sơ kỳ cảnh giới, tăng thêm huyễn thu ảnh lang, đều đang không tiếp nổi, thật là thật lợi hại, sư huynh đều bị ngươi so không bằng a hát. Khụ khụ, Cảnh Phong ho khan hai tiếng, đừng ý tứ nói, sư huynh, thật xin lỗi, ta lần thứ nhất dùng chiêu này, không biết uy lực, ngươi không sao chớ. Lăng Khổ Chân Nhân thấy hai người không có việc gì, yên lòng nói, Cảnh Phong, cái này là bản thân mình chế âm dương cửu trọng thiên bên trong chiêu thức sao? Không tệ, uy lực rất lớn. Xem ra sư phó cũng không có cái gì chỉ điểm ngươi được. Âm dương cửu trọng thiên công pháp rất huyền diệu. Ngươi chỉ cần án lấy môn công pháp này tiếp tục tu luyện xuống dưới, tiền đồ bất khả hạn lượng. Kỳ thật Lăng Khổ Chân Nhân không biết, vừa rồi Cảnh Phong dùng không phải âm dương cửu trọng thiên bên trong công pháp, mà là hỗn độn tiền truyện bên trong địa linh chân hỏa, bởi vì đều là chí cương chí dương thuộc tính. Cho nên Lăng Khổ Chân Nhân cũng không có hoài nghi Cảnh Phong công pháp phải chăng không đúng. Tốt rồi, hai người các ngươi trở về điều lý hạ xuống, 150 ngày sau, ở chỗ này đợi ta cửa đi thiên đạo nhai tham gia tông hội. Chương 15, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Sư phó, vì cái gì chúng ta thiên đạo tông mỗi 100 năm mở một lần tông hội a? Vì cái gì mỗi lần khai tông sẽ đều ở đây thiên đạo nhai mà phải hay là không ở trưởng môn sư bá khai thiên điện đâu này? Lại đi thiên đạo nhai trên đường, Cảnh Phong bất dừng hỏi đến Lăng Khổ Chân Nhân. Thiên đạo tông tông quy quy định, vì tôn trọng thiên long tổ sư cùng đối với thiên đạo nhai tôn trọng, ở phá vân phong trong phạm vi, chỉ có thể không làm được, không thể ngự kiếm phi hành. Cảnh Phong A, mỗi trăm năm mở một lần tông hội là vì chọn lựa một cái nhân tuyển, xuống núi Vân Du, thu đồ đệ. Lần trước xuống núi chính là vi sư, cũng là bởi vì lần đó xuống núi, ở chúng ta tu chân tiên núi danh giới phát hiện ma long bóng dáng, cơ duyên xảo hợp cứu ngươi. Mà vì cái gì không hề khai thiên điện khai tông sẽ mà là chọn ở thiên đạo nhai đâu rồi? Là vì thiên đạo nhai mà là chúng ta thiên đạo tông chấn tông chi bảo. Chúng ta thiên đạo tông đích thiên đạo tâm pháp liền khắc ở phía trên, mỗi trăm năm đúng lúc này, trưởng môn đều phải ở thiên đạo nhai hạ giảng đạo, lấy giúp chúng ta lĩnh ngộ thiên cơ. Lăng Khổ chân nhân cặn kẽ cấp Cảnh Phong giải thích nói. Cảnh Phong a, người tới chúng ta thiên đạo tông đã sắp trăm năm rồi, nhưng chúng ta thiên đạo tông người tu chân phần lớn thời gian cũng đang tu luyện, cho nên, đại bộ phận đồng môn vẫn là chưa thấy qua. Hôm nay vừa đúng mượn cơ hội này, để cho ngươi làm quen. Lăng Khổ chân nhân nói, là sư phó, đồ nhi cũng muốn làm quen sư thúc, sư huynh bọn hắn. Nói xong, Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng xuất hiện lần nữa phong trong đầu, Cảnh Phong trên mặt của cũng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thầy trò ba người một đường nói đùa, trong lúc bất chi bất giác đi tới Phá Vân Phong bên trong thiên đạo nhai xuống. Oa, thật nhiều người, sư phó, cái đó dưới vách mặt thật nhiều người a hát. Từ vô Cảnh Phong từ nhỏ đã bị đưa đến trong núi, chỉ gặp qua Lăng Khổ chân nhân vì số không nhiều mấy người, hôm nay vừa nhìn thấy nhiều người như vậy, vẫn là cảm thấy mới lạ, tươi sốt. Ồ, làm Cảnh Phong khán đến thấy thiên đạo nhai từng tổng cây ngọn cỏ, nhất sơn một động lúc, cảm giác cái chỗ này quen thuộc như vậy, giống như đã tới đồng dạng. Sư phó, cái này chính là thiên đạo nhai ấy ư, tại sao ta cảm giác giống như đã tới? Cảnh Phong nghi ngờ lớn tiếng hỏi. Cảnh Phong, không thể nói bậy, thiên đạo nhai chính là chúng ta thiên đạo tông cấm địa, không có trưởng môn sư huynh cho phép, là không được tự tiện tiến vào, nói sao thiên đạo nhai bên ngoài có trận pháp, làm sao ngươi có thể đi vào. Lăng Khổ chân nhân nghiêm nghị nói, đi Cảnh Phong, ta giới thiệu cho ngươi vi sư thúc nhận biết. Lăng Khổ chân nhân đồng nhất nghiêm nghị khiển trách, Cảnh Phong dã bất dám nói chuyện rồi, chỉ là không ngừng hướng bốn phía liễu vọng, muốn nhìn một chút Hồng Ngọc có tới không. Lăng Phong sư đệ. Lăng Trúc sư đệ, gần đây vừa vặn rất tốt. Lăng Khổ chân nhân thân thiết hướng hai người chào hỏi. Là Lăng Khổ sư huynh a, sư huynh mạnh khỏe. Hai người cũng thân thiết đáp lại. Cảnh Phong a, tới bái kiến hai người vị trí sư thúc. Nhị vị là sư thúc được, đệ tử Cảnh Phong cho các ngươi thỉnh an. Nói xong, Cảnh Phong thật sâu thi cái lễ. Lăng Phong chân nhân thân cao 2 mét, một thân áo xám, hai mắt như đuốc, lông mày thô đen. Mà một bên Lăng Trúc chân nhân thân cao so với Lăng Phong chân nhân lùn một đầu, nhưng khuôn mặt tuấn tú, thường xuyên mặt lộ nụ cười, cho người ta rất tùy hòa cảm giác. Lăng Khổ sư huynh a, cái này là lúc trước cái đó Cảnh Phong sao? Người cũng thật là lợi hại, lúc này mới vài năm, cái này Cảnh Phong cũng đã tu luyện tới đằng vân hậu kỳ, loại tu luyện này tốc độ, ta còn là bình sinh lần thứ nhất thấy. Lăng Trúc chân nhân thị sát đến Cảnh Phong tu vị về sau, cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Lăng Trúc sư đệ a, kỳ thật Cảnh Phong hữu hôm nay tu vị, cùng ta một chút quan hệ cũng không có, đều là Cảnh Phong tự mấy cơ duyên. Lăng Khổ chân nhân hổ thẹn nói, cơ duyên của mình, Lăng Trúc chân nhân vừa định hỏi, Cảnh Phong mấy năm này xảy ra chuyện gì là chuyện, chỉ nghe thấy sau lưng truyền ra một câu rất hồng dày thanh âm của Vô Lượng Thọ Phật. Lăng Vân trưởng cửa cùng Lăng Vũ chân nhân mang theo đệ tử đã đi tới. Cho các ngươi đợi lâu, ta trên đường đụng phải Lăng Vũ sư muội. Cùng nàng trò chuyện một hồi, cho nên mới chậm, tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lăng Vân chân nhân đứng ở thiên đạo nhai phía dưới đáp tốt trên bàn cao giọng nói. Mà một bên Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc đi theo Lăng Vũ chân nhân sau lưng, chậm rãi hướng hắn đi tới, tim đập đột nhiên ra tốc bịch bịch, nhảy. Hồng Ngọc cùng Cảnh Phong sượt qua người, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cảnh Phong liếc, lạnh như băng đi theo Lăng Vũ chân nhân đi tới cái bàn một bên khác. Cảnh Phong khán đến Hồng Ngọc tựa như không biết hắn. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc, cảm thấy thất vọng vô cùng, ngượng ngùng lui vào trong đám người. Ở trên đài Lăng Vân trưởng cửa làm một cái ép xuống đích thủ thế, dưới đài nhất thời bình tĩnh trở lại. Thiên đạo tông các đệ tử, hôm nay là chúng ta thiên đạo tông mỗi trăm năm một lần tông hội, chúng ta thiên đạo tông tôn chỉ là cái gì chứ? Lăng Vân chân nhân đột nhiên lớn tiếng hỏi, thuận ứng thiên ý, dưới đài đệ tử lớn tiếng nói, tốt, chúng ta thiên đạo tông mặc dù hơn 3.000 năm trước bị này bị thương nặng, một mực không thể khôi phục năm đó hùng phong, nhưng chúng ta thiên đạo tông tôn chỉ thiên đạo tông tinh thần không thể quên lãng. Hàng năm đúng lúc này, chúng ta đều phải chọn một tên đệ tử xuống núi Vân Du thu đồ đệ, cũng thuận ứng thiên ý làm nhiều việc thiện. Top 100 năm là Lăng Khổ chân nhân, năm nay, các ngươi ai nguyện ý xuống núi? Lăng Khổ chân nhân lớn tiếng dò hỏi. Trưởng môn sư huynh, sư đệ Lăng Trúc nguyện ý tiến về trước. Lăng Trúc chân nhân tiến lên một bước, hướng Lăng Vân chân nhân thi cái lễ nói. Hảo hảo, Vậy lần này liền khổ cực Lăng Trúc sư đệ ngươi rồi. Lăng Trúc sư đệ ngươi gần đây từ bi vi hoài, hy vọng lần này xuống núi, ngươi có thể làm nhiều việc thiện, làm vinh dự ta Thiên Đạo Tông. Lăng Vân chân nhân vuốt vuốt hồ tử cao hứng nói, đã người chọn lựa nhất định, vậy ta sẽ đem ta mấy năm này đối thiên đạo cảm ngộ nói cấp mọi người nghe đi, hy vọng đối với mọi người có chút trợ giúp. Nghe tới Lăng Vân chân nhân phải nói, dưới trận tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống, trong tràng lần nữa bình tĩnh trở lại. Dưới đài Cảnh Phong, trong nội tâm ê ẩm, thật là làm không đến nghe vào, luôn muốn tình cảnh vừa nãy. Vì cái gì Hồng Ngọc sư tỷ giống như không biết ta, chẳng lẽ chính là 65 năm, nàng liền quên ta sao? Ai, chờ một lát tông hội đã xong, ta đi tìm sư tỷ hỏi rõ đi. Cảnh Phong vô tình thầm nghĩ. Cảnh Phong, khoanh chân ngồi xuống, trưởng môn sư bá phải nói. Thấy toàn bộ có người cũng khoanh chân ngồi xuống, chỉ có Cảnh Phong ngây ngốc đứng, Ninh Thạch Tử vội vàng kéo Cảnh Phong, ý thức hắn nhanh lên ngồi xuống. Lăng Vân chân nhân khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, trong miệng mặc niệm ngày đạo pháp quyết, toàn thân tản ra một đạo đạo linh quang, dưới trận toàn bộ có người cũng đắm chìm trong cái này linh quang bên trong. Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, căn bản không có đi lĩnh ngộ Lăng Khổ chân nhân giảng đạo, mà là ngẩng đầu nhìn lên Thiên Đạo Nhai. Ồ, đây không phải ta học hỗn độn trước bí quyết chỗ thần bí ấy ư, chuyện gì xảy ra chúng ta Thiên Đạo Tông Thiên Đạo Nhai? Làm Cảnh Phong tái lần xem xét tỉ mỉ Thiên Đạo Nhai lúc, nhớ tới cái chỗ này chính là mình học tập hỗn độn trước bí quyết chỗ thần bí. Cảnh Phong bị một màn trước mắt thật sâu khiếp sợ, Cảnh Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, mình học hỗn độn trước bí quyết dĩ nhiên là Thiên Đạo Nhai bên trong thiên đạo. Bỗng nhiên, Thiên Đạo Nhai phát ra bạch quang chói mắt bắn thẳng đến Cảnh Phong, màu trắng linh quang đem Cảnh Phong đoàn đoàn bao vây ở. Oanh, bởi vì Thiên Đạo Nhai linh quang ảnh hưởng, dưới trận đệ tử không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi, mà ngay cả giảng đạo Lăng Vân chân nhân cũng bị liên lụy, miệng phun máu tươi. Trong sân mỗi người cũng mở to hai mắt, muốn nhìn quái vật, hoảng sợ nhìn bị linh quang vây quanh Cảnh Phong. Linh quang trung Cảnh Phong dần dần mất đi chi giác, tùy ý linh quang mang trên không trung. Hống hống hống, bởi vì Thiên Đạo Nhai dị thường, kinh động đến thủ hộ Thiên Đạo Nhai hai cái tiên thú Thạch Thú cùng Lưu Quang Báo. Hai chỉ hiện tại đồng thời hiện thân với Thiên Đạo Nhai xuống. Thiên Đạo Tông đệ tử bị trước mắt một màn sợ ngây người. Tiên thú, Thiên Đạo Tông Thủ Sơn tiên thú, thiệt nhiều đệ tử là lần đầu tiên thấy Thiên Đạo Tông Thủ Sơn tiên thú, bị hai cái tiên thú cường đại khí thế chỗ rung động. Hai cái tiên thú hướng về phía không trung bị linh quang vây quanh Cảnh Phong giống giận. Một vàng một hạt hai cái quả cầu ánh sáng từ hai cái tiên thú trong miệng phát ra, bắn về phía linh quang trung Cảnh Phong. Phanh, Cảnh Phong chung quanh quả cầu ánh sáng bị nổ bể ra rồi, Cảnh Phong cũng bị dư âm ảnh hưởng còn lại đánh thức, không giúp rơi trên mặt đất. Giống giống, hai cái tiên thú không hẹn mà cùng đánh về phía rơi xuống đất Cảnh Phong, nhìn đàng trước Cảnh Phong tựu muốn bỏ mạng tại tiên thú trong miệng. Đừng, Lăng Khổ chân nhân, Ninh Thạch Tử đồng thời hô lớn đánh về phía rơi xuống đất Cảnh Phong. Mà một bên Hồng Ngọc cũng thanh tú kiết nắm, không giúp nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa sẽ phải phát sinh một màn. Nhưng để cho mọi người khiếp sợ chuyện đã xảy ra, ngay tại hai cái tiên thú bổ nhào vào Cảnh Phong thân bên trên trong tích tắc, bỗng nhiên, hai cái tiên thú chấn động toàn thân, phát ra, ô ô ô, thanh âm của, phủ phục Cảnh Phong thân bên, không dám nhúc nhích, giống như nhận lấy to lớn kinh hãi, tựa như lúc trước Cảnh Phong gặp phải hóa xà tình cảnh đồng dạng. Cảnh Phong không có sao chứ? Lăng Khổ chân nhân đem Cảnh Phong từ dưới đất kéo, ân cần hỏi han. Không có sao sư phó, ta rất khỏe. Cảnh Phong khán đến Lăng Khổ chân nhân dáng vẻ vội vàng rất là cảm động. Sư phó, cái này hai con linh thú là cái gì? Như thế nào tướng mạo thật quái dị, một cái giống như một cái cự đại sư tử bằng đá, cái khác như thế nào toàn thân dài khắp gai ngược. Nói xong, Cảnh Phong lấy tay sờ lên cái này hai chỉ tiên thú đầu. Hai cái tiên thú sợ lùi lại mấy bước, Cảnh Phong. Không được vô lễ, đây là chúng ta Thiên Đạo Tông Thủ Sơn tiên thú Thạch Thú cùng Lưu Quang Báo, là năm đó Thiên Long Tổ sư thu phục chiếm được đấy, đã thủ hộ Thiên Đạo Nhai trăm vạn, nhiều năm rồi. Thấy Cảnh Phong vô lễ, Lăng Khổ chân nhân quát lớn. Thực xin lỗi sư phó, ta không biết đây là chúng ta Thiên Đạo Tông Thủ Sơn tiên thú. Nói xong, Cảnh Phong hướng về phía hai cái tiên thú thi cái lễ bày tỏ áy náy. Hống hống hống, hai cái tiên thú thấy Cảnh Phong vì bọn họ thi lễ. Sợ đến cả người run rẩy, hô một tiếng, biến mất không thấy. Cái này chàng tông sẽ cũng bị Cảnh Phong một màn này khiến cho sớm tán đi, mỗi người đều mang sâu đậm khiếp sợ về tới từng người chỗ tu luyện. Cảnh Phong đi theo trưởng môn Lăng Vân chân nhân cùng với sư phó Lăng Khổ chân nhân cùng ba vị sư thúc đi tới Khai Thiên Điện trong. Cảnh Phong à, ngươi có thể đem hôm nay ở trên thân thể ngươi chuyện phát sinh cấp sư bá lập lại lần nữa sao? Ngồi trong điện Lăng Vân chân nhân dò hỏi. Sư bá, ta vốn là ở dưới đài nghe ngài giảng đạo, cũng không biết thế nào, đã bị thiên đạo nhai phát ra linh quang chỗ vây quanh, dần dần mất đi chi giác, lần nữa sau khi tỉnh lại, liền thấy chúng ta thiên đạo tông tiên thú nằm xuống ta dưới chân, những thứ khác ta đều không nhớ gì cả. Cảnh Phong cẩn thận đáp trả. Hả, Lăng Vân chân nhân vuốt vuốt chòm râu nói, Cảnh Phong, nơi này không còn việc của ngươi, ngươi trở về Vân Vũ Phong nghỉ ngơi đi. Là sư bá, đệ tử cáo lui. Cảnh Phong hướng năm vị chân nhân thi cái lễ, lui xuống, cưỡi hàng long mộc về tới linh vụ trong động. Khai Thiên Điện bên trong năm vị chân nhân chau mày, mỗi người cũng đang suy tư cái gì. Bỗng nhiên, Lăng Vân chân nhân đánh vỡ yên lặng hỏi, các vị đối với hôm nay sự tình có ý kiến gì không? Lăng Khổ chân nhân đầu trước khi nói ra, Cảnh Phong đứa nhỏ này từ vừa mới bắt đầu liền không đơn giản, trên người có rất nhiều bí mật, nhưng ta cảm giác, Cảnh Phong thân bên trên bí mật ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhưng từ những năm này đối với đứa nhỏ này tiếp xúc, ta có thể kết luận đứa nhỏ này tâm rất là ngon đấy, sau này phát triển hay là dùng sư huynh cách ngôn, thuận theo tự nhiên đi. Vậy các ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Vân chân nhân hỏi lại lần nữa. Lúc trước ta liền nói không cứu đứa bé này, nếu là lúc trước không cứu hắn, cũng không còn hôm nay nhiều chuyện như vậy, giờ thì tốt rồi, chẳng những lãng phí chúng ta một viên cực phẩm linh đan, còn đem lớn như vậy một cái gieo họa lưu trên chân núi. Ta cảm thấy phải nhanh chóng để cho hắn xuống núi cho thỏa đáng. Lăng Phong chân nhân kịch liệt nói. Lăng Vân chân nhân nghe xong Lăng Phong chân nhân mà nói, khẽ nhíu mày một cái, hỏi nói kia hai vị nghĩ sao? Lúc trước Cảnh Phong lai ta Liên Hoa Phong vì sư huynh của hắn xin thuốc, ta nhất định đứa nhỏ này tâm tình không tệ, sẽ không làm nguy hại chúng ta thiên đạo tông chuyện của. Ta đồng ý Lăng Khổ lời của sư huynh, để cho chuyện này thuận theo tự nhiên phát triển tiếp. Lăng Vân chân nhân lạnh như băng nói. Kia Lăng Trúc sư đệ ngươi nghĩ sao? Lăng Vân chân nhân hỏi. Ta cùng đứa nhỏ này không có thực sự tiếp xúc qua, nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay thật sự là quá làm cho ta chấn kinh rồi. Nhưng ta muốn ngay cả chúng ta thủ sơn tiên thú đều không tổn thương hắn, Cảnh Phong cái này hài tử ứng sẽ không phải nguy hiểm cho đến chúng ta thiên đạo tông. Lần này ta xuống núi, ta đi trước Lăng Khổ sư huynh lúc trước gặp phải đứa nhỏ này địa phương nhìn một chút có thể tìm tới đầu mối gì sao? Lăng Trúc chân nhân nghĩ nghĩ nói. Đã tất cả mọi người nói cái nhìn của mình, ta cũng nói một chút mình đối với chuyện này cách nhìn, ta đồng ý Lăng Trúc sư đệ cách nhìn, ngay cả tiên tú đều không tổn thương nàng, nhưng muốn đứa nhỏ này không phải là cái gì người bất chính. Mặc dù có nhất định được cơ duyên ở bên trong, nhưng cũng có thể nói là đứa bé này phúc duyên thâm hậu. Đứa nhỏ này sau này phát triển liền để hắn đi thôi. Tốt rồi, ta mệt mỏi, tất cả mọi người trở về đi. Lăng Vân chân nhân vẫy vẫy tay nói. Bốn người mang theo bất đồng tâm tình về tới từng người tu luyện linh trong động. Chương 16, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong trở lại linh vụ trong động, nhớ lại vừa mới phát sinh một màn. Vì cái gì ta tu luyện thần bí chi cảnh lại là chúng ta thiên đạo tông thánh địa thiên đạo nhai? Mà ta học tập hỗn độn trước bí quyết lại chính là chúng ta thiên đạo tông cao nhất tâm pháp thiên nói, cái này cũng thật bất khả tư nghị, nhưng là ai có thể giải thích đây hết thảy đâu này? Cảnh Phong thật sâu khiếp sợ thầm nghĩ. Đúng rồi, hỏi một chút cái đó đem ta đưa đến thiên đạo nhai, truyền cho ta hỗn độn trước bí quyết không được sao? Nhưng là như thế nào mới có thể hỏi hắn đâu này? Hả, thử một chút dùng lực lượng linh hồn, nhìn có thể cảm ứng được hắn sao? Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Cảnh Phong khoanh chân ngồi xuống, dần dần lại cảnh giới vô ngã. Cảnh Phong não hài trong một tia lực lượng linh hồn cảm ứng đến cái đó thần bí chi nhân. Ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi, có ở đây không? Cảnh Phong não hải bên trong lực lượng linh hồn không ngừng truyền lại tin tức này. Ước chừng qua nửa canh giờ, Cảnh Phong dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, thời gian dài như vậy sử dụng lực lượng linh hồn, lấy trước mắt Cảnh Phong linh hồn cảnh giới, vẫn là cảm thấy cố hết sức. Ai, được rồi, lại không cảm ứng được cái đó thần bí chi nhân, chờ sau này có cơ hội rồi nói sau. Lúc này Cảnh Phong xuất mồ hôi lạnh cả người, bất đắc dĩ lẩm bẩm. Lần này thật vất vả thấy Hồng Ngọc sư tỷ. Còn chưa kịp nói chuyện cùng nàng, đã bị thiên đạo nhai linh quang quấy dày, sớm tán đi, cũng không biết năm nào tháng nào mới nhìn thấy Hồng Ngọc sư tỷ. Cảnh Phong thất vọng lầm bầm, liền Phong suy nghĩ lung tung thời điểm, ngoài động Lăng Khổ chân nhân đột nhiên truyền lời nói, Cảnh Phong, ngươi ở đâu? Sư phó tìm ngươi có chuyện. Cảnh Phong nghe được Lăng Khổ chân nhân truyền lời, mãnh kinh, lắp bắp nói, sư phó, ngài vào đi. Lăng Khổ chân nhân chậm rãi đi đến, ngồi phong tu luyện trên giường đá nói, Cảnh Phong a, hôm nay ở Thiên Đạo Nhai phát sinh một màn, rất để cho vi sư khiếp sợ, vi sư cảm thấy trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng ngươi đã không muốn nói, thì có ngươi không nói lý do, nhưng vi sư một mực tin tưởng ngươi tâm rất là ngon đấy, sẽ không làm nguy hại chúng ta Thiên Đạo Tông chuyện của, đúng không? Cảnh Phong nghe được Lăng Khổ chân nhân nói như vậy, rất là cảm động, vừa muốn đem tại chính mình ở thần bí chi cảnh chuyện của cấp Lăng Khổ chân nhân nói. Nhưng Cảnh Phong đã từng phát lời thề đột nhiên hiện ra ở trong đầu, Cảnh Phong há hốc mồm không có nói ra. Lăng Khổ chân nhân thấy Cảnh Phong kỳ quái biểu tình quan tâm mà hỏi, Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Cảnh Phong tâm hư nói, không có sao sư phó, ta chỉ là có chút không thoải mái, một hồi ngồi xuống khôi phục một chút thì tốt rồi. Vậy thì tốt, ngươi đã không có sao, sư phó trở về Thiên Linh Động tu luyện đi, ngươi muốn có cái gì hoang mang, tùy thời cũng có thể đến tìm vi sư, chỉ cần vi sư có thể làm được đấy, nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Tốt rồi, vi sư đi nha. Nói xong, Lăng Khổ chân nhân rời đi rồi linh vụ động. Lăng Khổ chân nhân lời của không ngừng xuất hiện phong trong đầu, khiến cho Cảnh Phong thập phần áy náy. Sư phó, xin tha thứ đồ nhi lừa ngươi. Sự kiện kia ngay cả đồ nhi chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa người nọ lại để cho đồ nhi phát thề độc. Đồ nhi cũng ở đây thề, vĩnh viễn không làm nguy hại Thiên Đạo Tông chuyện của, vĩnh viễn không biết. Cảnh Phong thề nói, ai, không suy nghĩ nhiều, vẫn là hào hào tu luyện đi, chờ sau này có thực lực, mọi chuyện cần thiết có thể năng tự nguyên nhận nhi giải. Cảnh Phong tâm trong nghĩ thầm, bây giờ ta mà bắt đầu lĩnh ngộ hỗn độn trước bí quyết đi. Tranh thủ lần này có thể tăng lên tới mà độn trung kỳ. Cảnh Phong hạ quyết tâm nói. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở trên giường đá, lĩnh ngộ nảy sinh hỗn độn trước bí quyết. Mà thì Cảnh Phong mong nhớ ngày đêm Hồng Ngọc, đã ở Hỏa Linh trong động trao mày suy nghĩ lấy. Hắn ra thế nào rồi, sẽ không có chuyện đi, hắn thật rất thần bí để cho người ta nhìn không thấu. Cũng không biết sư bá bọn hắn đem hắn đưa đến Khai Thiên Điện sẽ như thế nào, sẽ không trách phạt hắn đi. Hồng Ngọc khổ não nói thầm lấy, ai, hôm nay không để ý tới hắn phải hay là không không đúng. Nhưng sư phụ ở chỗ nào, để cho ta làm sao sẽ cùng hắn nói chuyện, tên ngu ngốc này cũng không chủ động bắn mời đến, hừ. Tức chết ta rồi, Hồng Ngọc nâng cái má nói, hừ, không muốn, vẫn là hào hào tu luyện đi, chờ sau đó lần gặp gỡ sẽ tìm hắn coi là tìm. Hôm nay Hồng Ngọc, lạnh như băng trái tim đã bị Cảnh Phong sở chiếm cứ. Cảnh Phong thân ảnh của sâu đậm khác ở trong lòng mình. Mà Hồng Ngọc không biết, ở linh vụ trong động tu luyện Cảnh Phong giống như nàng cũng bị sâu đậm hõm vào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, khoảng cách lần trước tông hội đã qua 60 năm, Cảnh Phong hoàn đang không ngừng mà tu luyện. Từ vô Cảnh Phong ở Thiên Đạo Nhai bị Thiên Đạo Nhai phát ra linh quang bao vây, hấp thu một ít thổ thuộc tính linh khí. Hôm nay Cảnh Phong, cảnh giới đã đến xuất khiếu trung kỳ, cách xuất khiếu hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Kinh mạch trong cơ thể trong cũng dần dần xuất hiện xen lẫn tóc xanh thổ linh khí. Đột nhiên, lúc trước bị Cảnh Phong trong lúc vô tình luyện hóa mục tâm, xuất hiện phong âm dương nguyên anh trong miệng, đốn thì Cảnh Phong trong cơ thể lục quang bắn ra bốn phía, lục quang xuyên thấu qua Cảnh Phong thân thể, thấm đến bên ngoài cơ thể, toàn bộ linh vụ động bị lục quang sở chiếm cứ. Bởi vì mục tâm xuất hiện, Cảnh Phong trong cơ thể hỏa linh, thổ linh khí bị kích thích đồng thời phát huy. Thổ linh khí dần dần bao trùm mục tâm. Hỏa linh không ngừng dùng nó mà độn chi lửa luyện hóa mộc tâm, Cảnh Phong trong cơ thể các loại màu sắc linh lực hòa lẫn. Cứ như vậy, mộc tâm bị Cảnh Phong trong cơ thể mà độn chi lửa đã luyện hóa được 10 năm. Thình thịch, bị đã luyện hóa được 10 năm mộc tâm phong trong cơ thể đột nhiên bạo nổ tung ra, tạo thành từng khỏa thật nhỏ điểm màu lục phát ra chói mắt thanh quang, đem toàn bộ Cảnh Phong trong cơ thể màu đỏ ánh lửa, hạt quang tất cả đều che giấu đi. Cảnh Phong thân thể điên cuồng hấp thu những thứ này thật nhỏ điểm màu lục. Điểm màu lục cũng bởi vì Cảnh Phong là không đoạn hấp thu chậm rãi giảm bớt. Bây giờ Cảnh Phong đang hoàn toàn hấp thu mộc tâm, chỉ cần Cảnh Phong hấp thu xong mộc tâm bạo liệt điểm màu lục, Cảnh Phong tự hoàn toàn đã luyện hóa được mộc tâm. Cảnh Phong bởi vì thân thể không ngừng hấp thu mộc tâm, kích thích linh hồn cũng đang điên cuồng tăng lên lấy cảnh giới, dần dần tăng lên tới đại đạo trung kỳ. 2. Làm người cuối cùng điểm màu lục bị Cảnh Phong sau khi hấp thu. Cảnh Phong từ nơi này lần dài dòng buồn chán trong khi tu luyện đã tỉnh. Thật thoải mái, Cảnh Phong sau khi tỉnh lại cảm thấy thân thể vô cùng thoải mái. Cảnh Phong dùng lực lượng linh hồn quan sát thoáng một phát trong cơ thể của mình, Nguyên Anh trở nên càng lớn, đã có một cái nắm đấm lớn nhỏ. Mà kinh mạch trong cơ thể trong chẳng những nhiều hơn thổ thuộc tính thổ linh, hơn nữa hoàn toàn dung hợp mộc tâm, thành kinh mạch bên trên xuất hiện nguyên một đám điểm màu lục. Bây giờ Cảnh Phong, cho dù không ngồi xuống tu luyện, bình thường cũng có thể lợi dụng mộc tâm bể điểm hấp thu trong trời đất linh khí, tăng lên cảnh giới. Bây giờ Cảnh Phong dĩ kinh tu luyện tới mà độn trung kỳ rồi, tương đương với trong tu chân giới xuất khiếu hậu kỳ, chẳng những có thể lấy sử dụng khu vực chi lửa tiến hành đánh xa, còn có thể lợi dụng thổ linh hình thành thổ thuẫn tiến hành phòng ngự. Hơn nữa Cảnh Phong hoàn toàn đã luyện hóa được mộc tâm, hiện phong sự khôi phục sức khỏe, đã vô cùng kinh khủng, vậy vết thương nhỏ có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhưng Cảnh Phong cũng không có bởi vì tu luyện tới mà độn trung kỳ mà đắc chí, mà là phi thường bình tĩnh. Ta đã tu luyện tới mà độn trung kỳ rồi, nhưng vì cái gì còn không có cảm ứng được ta trong linh hồn người kia khí tức, người nọ vì cái gì ở ta trong linh hồn, thật chỉ là vì truyền cho ta công pháp. Nhưng hắn tại sao phải lựa chọn ta, thật giống như hắn từng nói, ta đã từng biết, nhưng quên hết sạch sao. Nhưng là ta từ nhỏ chỉ là một phàm nhân a, làm sao sẽ cùng hắn nói có liên quan. Ta thật sở tu luyện thành hỗn độn trước bí quyết, hắn sẽ đã khống chế ta, làm ra một ít vi phạm lương tâm chuyện. Cảnh Phong sợ nói đến, được rồi, nếu quả thật có ngày đó, ta thà rằng chọn người tử vong, cũng sẽ không làm phản bội sư môn, vi phạm lương tâm chuyện. Cảnh Phong kiên định nói, ai, không muốn, bên trên phía sau núi đi một chút đi, tìm Tiểu Hắc đi giải sầu một chút. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong chậm rãi đi ở Vân Vũ Phong phía sau núi trên đường nhỏ, nhìn từng quả đỏ tươi trái cây, nhớ tới mình lần thứ nhất tu luyện xong về sau, vào xem lấy hái trái, cuối cùng trời tối lạc đường chuyện, nhớ tới lần đầu gặp hóa xà xấu hổ, nhớ tới trong lúc vô tình luyện hóa hàng long mộc chuyện của. Đây hết thảy, đều giống như ngày hôm qua vừa mới phát sinh, rõ ràng như thế. Ai, thời gian trôi qua thật nhanh, ta đã ở Thiên Đạo Tông tu hành 160 những năm cuối, dư niên. Không biết đại ca bây giờ còn đang đời sao? Bất quá đại ca một phàm nhân, có thể sống đến 100 tuổi cho dù trường thọ rồi, ta muốn sau này khả năng sẽ không còn được gặp lại đại ca. Đại ca, xin tha thứ huynh đệ không có ở cái đó đại ác ma trong tay cứu ra ngươi, ngươi trên trời có linh phù hộ ta, để cho ta sớm ngày chính tay đâm cửu nhân, cho ngươi cùng chết đi thân nhân báo thù. Nghĩ đi nghĩ lại, Cảnh Phong chậm rãi nước mắt chảy xuống. Mà Cảnh Phong đại ca Hải Thiên cũng không có hướng Cảnh Phong nghĩ chết già, mà là đang Ma Long Cung trong không ngừng tu luyện. Bây giờ Hải Thiên, bởi vì hoàn toàn hấp thu kim tầm cổ linh lực, đã tu luyện tới xuất khiếu trung kỳ, đi theo Ma Long tham gia không ít nhằm vào tu tiên chiến đấu. Hải Thiên cơ mẫn, linh tính, sâu Ma Long thưởng thức. Bây giờ Hải Thiên là Ma Long thủ thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Ma Long đem mình sở học, toàn bộ truyền cho Hải Thiên, Hải Thiên cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Ngắn ngủn 160 những năm cuối, dư niên đã tu luyện tới xuất khiếu trung kỳ. Ma Long nhìn lẳng lặng tu luyện Hải Thiên, tàn bạo trong ánh mắt của, xuất hiện một tia an ủi. Ai, không bao lâu, Hải Thiên có thể tận cho ta đích thực chuyện, cho ta giành chính quyền rồi. Xem ra ta cũng có thể hào hào tu luyện, nhanh chóng phi thăng ma giới rồi. Ma Long cho rằng lợi dụng kim tầm cổ có thể hoàn toàn khống chế được Hải Thiên, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Hải Thiên cố gắng như vậy tu luyện. Bán như vậy liều mạng mà vì hắn hiệu lực, chính là vì đạt được Ma Long độ tín nhiệm cao, vì hắn sau này báo thù đánh rớt xuống trụ cột. Hải Thiên đã từng thề, vì báo thù không tiếc bất cứ giá nào, kể cả mạng của mình, Hải Thiên hy vọng cuối cùng cùng Ma Long đồng quy vô tận, nhằm báo thù cha mẹ, thân nhân mối thù. Trong khi tu luyện Hải Thiên bỗng nhiên cảm nhận được Ma Long khí tức, đang tu luyện trong tỉnh lại, hoảng sợ nói, đồ nhi chẳng biết sư phó tới rồi, không thể nghênh đón, mời sư phụ tha thứ. Hải Thiên a, vì sư ta một sẽ ra ngoài làm ít chuyện, trước khi đi tới thăm ngươi một chút, ngươi tốt nhất tu luyện, về sau tốt thừa kế sư phó y bát. Ma Long khí phách nói, là sư phó, đồ nhi nhất định sẽ không cô phụ sư phó kỳ vọng, sớm ngày tu thành ma công, sư phụ hiệu lực. Hải Thiên thành khẩn nói, ngươi tu luyện đi, vi sư đi nha. Vẫy tay một cái, Ma Long biến mất ở Hải Thiên trước mặt, lúc này Hải Thiên, mặt lộ một tia ánh sáng lạnh. Chương 17 Hỗn độn tu chân quyết, Thiên Long Phong, Khai Thiên Điện bên trong, Lăng Trúc Chân Nhân Vân Du 80 sau quay trở về Thiên Đạo Tông. Sư đệ, ngươi lần này Vân Du 80 năm, tại đây 80 giữa năm, tu chân giới hữu thập bao lớn chuyện xảy ra sinh sao? Lăng Vân Chân Nhân dò hỏi, sư huynh, ta lần này xuống núi, ta được đến hai cái trọng yếu tin tức. Thứ nhất, Ngũ Ma Cung lần nữa hiện thân, khi bọn hắn cung chủ Kim Ma dưới sự dẫn dắt, đánh ở vào Tiên Chân Đảo Tiên Kiếm Phái. Cuối cùng may mắn mà có Tiên Kiếm Phái hai đại tán tiên hiện thân cứu phái cùng Huyền Tâm Tông Bạch Hạc trưởng môn dẫn đầu môn hạ đệ tử kịp thời chạy tới. Trải qua một hồi chém giết, cuối cùng đuổi chạy địch tới đánh. Nhưng Tiên Kiếm Phái qua chiến dịch này, trong phái kiếm vì kiếm cũng hai đại chân nhân cùng không ít đệ tử bỏ mình, tổn thất nặng nề. Thứ hai, Ngũ Ma Cung hiện thế, khiếp sợ chính xác tu chân giới. Huyền Tâm Tông vì chống cự kẻ thù bên ngoài, tổ chức tu chân đại hội, thành mời chúng ta Thiên Đạo Tông tham gia, cộng đồng thương thảo cách đối phó. Lăng Trúc chân nhân cặn kẽ giới thiệu những năm này tu chân giới phát sinh đại sự. Sư huynh, đây là Huyền Tâm Tông trưởng môn Bạch Hạc thư tín, Thanh sư huynh vừa xem. Nói, Lăng Trúc chân nhân đem thư chát đưa cho Lăng Vân chân nhân. Sự quan trọng đại, vẫn là triệu tập khác ba vị sư đệ muội đến đây khai thiên điện thương nghị lại mới quyết định đi. Lăng Vân chân nhân xem xong thư trong viết rồi nói ra. Sư đệ, ngươi hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lăng Vân chân nhân đã đi ra đại điện, đi tới khai thiên hậu trong điện chiêu minh thai. Lăng Vân chân nhân đứng ở thiên long chuông trước mặt, chậm rãi gõ nổi lên thiên long chuông. Không bao lâu, Thiên Đạo Tông năm vị lăng chữ lót chân nhân toàn bộ tụ tập đến khai thiên điện bên trong. Lăng Trúc sư đệ, ngươi đã trở về, hết thảy vừa vặn rất tốt. Lăng Phong chân nhân thấy Lăng Trúc chân nhân ngồi trong điện, thân thiết chào hỏi. Lăng Phong sư huynh, ta đã trở về, thật cảm tạ sư huynh quan tâm. Lăng Trúc chân nhân mỉm cười đáp lại nói. Tốt rồi, đã tất cả mọi người tới rồi, ta liền đem triệu tập các ngươi đến đây chuyện của, cho các ngươi nói một chút. Lăng Trúc sư đệ lần này Vân Du trở về, đã mang đến hai cái tin tức trọng yếu. Điều thứ nhất, Ngũ Ma Cung tái hiện chúng ta tu chân giới, cũng đánh ở vào Tiên Chân Đảo Tiên Kiếm Phái. Tiên Kiếm Phái trung kiếm vì, kiếm cũng hai vị chân nhân chết thảm, Tiên Kiếm Phái tổn thất nặng nề. Điều thứ hai là Huyền Tâm Tông vì đối kháng Ngũ Ma Cung, triệu tập chúng ta Thiên Đạo Tông tiến đến Huyền Tâm Tông, thương lượng cộng đồng kháng địch sự tình. Đây là Bạch Hạc chân nhân tâm ghim, mọi người có thể đánh giá. Nói, Lăng Vân chân nhân đem thư đưa cho cách hắn gần đây Lăng Phong chân nhân. Lăng Phong chân nhân nhìn sau chau mày nói, sư huynh, chúng ta cùng Huyền Tâm Tông gần đây bất hòa. 3.000 năm trước chúng ta Thiên Đạo Tông cái kia chàng đại họa, Huyền Tâm Tông chính là vì cùng chúng ta tranh giành tu chân giới đệ nhất đại tông bảo tỏa, không có phái người đến đây tương trợ. Lần này hắn triệu tập chúng ta tiến về trước, chúng ta liền nhất định phải đi sao? Nói sau, chúng ta Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận đã không có hữu tam ngàn năm trước như vậy đã kiên cố, mấy người chúng ta có thể tuyệt đối không thể toàn bộ xuống núi a hát. Lăng Khổ chân nhân cũng khẽ gật đầu đáp lại nói, ta đồng ý Lăng Phong sư đệ mà nói. Chúng ta không thể toàn bộ xuống núi, hôm nay Ngũ Ma Cung hiện thế, Hắc Long đảo lại đối với chúng ta Thiên Đạo Tông dục dịch, mấy người chúng ta không thể xuống núi a hát. Lăng Vân chân nhân chau mày nói, đã Bạch Hạc chân nhân cũng phát tới mời, chúng ta không thể làm 3.000 năm trước ân oán, cường hóa cùng Huyền Tâm Tông mâu thuẫn, tới sở hữu tất cả người tu chân sinh mạng với không để ý. Lăng Trúc chân nhân đột nhiên nói, sư huynh, đã như vậy, chúng ta cũng phái môn hạ của chính mình một gã đạo pháp cao thâm đệ tử tiến đến. Như vậy vừa giữ chúng ta Thiên Đạo Tông thực lực, có chu toàn Bạch Hạc chân nhân mặt mũi của, sư huynh ngươi xem như vậy có thể. Lăng Vân chân nhân cẩn thận nghĩ nghĩ Lăng Trúc chân nhân lại nói, trước mắt cũng chỉ hữu giá một cái biện pháp rồi. Được rồi, tất cả mọi người trở về, ở môn hạ của chính mình chọn một gã đạo pháp cao thâm đệ tử, 3 ngày sau tới ta khai thiên điện tập họp. Là sư huynh, chúng ta cáo lui. 4 người hướng Lăng Vân chân nhân thi cái lễ về sau, về tới từng người chỗ tu luyện. Vân Vũ Phong, Thiên Linh bên trong động, Lăng Khổ chân nhân ở khổ não trầm tư nói, ta đến cùng nên để cho người nào tiến đến đâu này. Ninh Thạch Tử đạo pháp thâm hậu, làm người khiêm tốn, đến nay đi theo ta tu hành 2600 những năm cuối, dư niên, là lần này đi trước nhân tuyển tốt nhất. Mà Cảnh Phong đâu này, làm người cơ trí, rất có linh tính, mặc dù thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng tu chân cảnh giới cũng không khi hắn sư huynh phía dưới. Ta đến cùng nên để cho người nào tiến đến đâu này. Trầm tư một chút, Lăng Khổ chân nhân bất đắc dĩ nói ai, trước tiên đem 2 người bọn họ triệu tập tới, đem chuyện này cho bọn hắn nói một chút, nghe ý kiến của bọn hắn đi, đang quyết định người chọn lựa đi. Thiên Linh bên trong động, Cảnh Phong cùng Ninh Thạch Tử vẻ mặt mê hoặc đứng ở Lăng Khổ chân nhân trước mặt. Cảnh Phong mê hoặc mà hỏi, sư phó, lần này ngài đem ta hòa sư huynh gọi tới, có chuyện gì không? Cảnh Phong a. Lần này sư phó đem ngươi cùng sư huynh của ngươi gọi tới, là có một việc cùng các ngươi thương lượng. Ngươi sư thúc Lăng Trúc chân nhân Vân Du trở về, đã mang đến hai cái tin tức trọng yếu. Trong đó một cái chính là để cho chúng ta Thiên Đạo Tông phái người đi Huyền Tâm Tông tham gia từ bọn hắn triệu tập tu chân tông hội, Lăng Vân sư huynh quyết định, chúng ta năm vị lăng chữ lót chân nhân sẽ không trước đi tham gia rồi, mà là đang chúng ta mỗi vị trí môn hạ tìm một cái tên đệ tử tiến đến. Các ngươi ai muốn tiến về trước? Lăng Khổ chân nhân dò hỏi. Cảnh Phong nghe xong, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, khẩn cầu rất đúng. Lăng Khổ chân nhân nói, sư phó, ta muốn đi, có thể để cho ta đi sao? Kể từ 9 tuổi lên núi, ta còn không có từng đi ra ngoài. Nghe được Cảnh Phong nói như vậy, Lăng Khổ chân nhân hơi cười cợt nói, Ninh Thạch Tử, ngươi cứ nói đi. Sư phó, đệ tử từ lần trước muốn tăng lên đến lớn đạo trung kỳ tẩu hỏa nhập ma về sau, vừa mới phục hồi như cũ, bây giờ muốn ổn định lại tâm thần tu luyện, lấy mau chóng tăng lên tới đại đạo trung kỳ. Nói sau lần trước cùng tiểu sư đệ tỷ thí, chúng ta bất phân cao thấp, khó phân sàn sàn nhau, cho nên lần này để cho tiểu sư đệ đi thôi. Thấy Cảnh Phong kích động biểu tình, Ninh Thạch Tử rộng lượng đem lần này xuống núi cơ hội nhường cho hắn. Được rồi, Cảnh Phong, người đã sư huynh đem lần này xuống núi cơ hội nhường cho ngươi, vậy lần này liền từ ngươi đại biểu chúng ta Vân Vũ Phong nhất mạch tham gia Huyền Tâm Tông triệu tập tông hội. Cảnh Phong, ngươi là lần đầu tiên xuống núi, lần này ngươi có thể đại biểu cho chúng ta Vân Vũ Phong nhất mạch, cho nên lần này đi ra ngoài, nhất định phải khống chế tốt mình, không thể chọc chuyện, mọi thứ nhiều nhẫn nại, nghe nhiều ngươi sư huynh sư tỷ mà nói, biết không? Lăng Khổ chân nhân nghiêm nghị nói, là sư phó, đồ nhi nhất định nhớ sư phó khiển trách, mọi thứ nhiều nhẫn nại, cho chúng ta Vân Vũ Phong nhất mạch làm vẻ vang. Cảnh Phong kiên định nói, Cảnh Phong a, sư phó không yêu cầu ngươi cho chúng ta Vân Vũ Phong nhất mạch làm vẻ vang, chỉ cần bình an trở về là được.